nhưng đồng thời khiến linh hồn ngươi tổn thương vĩnh viễn, hoặc tiêu tán. Linh hồn kiếm khuyết thì đã sao? Còn hơn là chết tại đây. Dạy con đi, Tề Thiên Ma Tôn lắc đầu, ta không biết, vì ta không thể thiêu đốt linh hồn, cả Mộc Tinh, Ngư Tinh, Bạch Kê Tinh lẫn Giao Long đều không thể. Hoài Bảo nhìn sang Kiếm Linh nhún vai, đừng hỏi ta, ngay cả Lạc Long Quân cũng không thể. Ngươi thì khác, nhưng tiếc là không có ai dạy, Tề Thiên Ma Tôn thở dài, ta quên rằng ngươi không hoàn toàn giống Sùng Lãm, tiếng bước chân đã đến gần, Hoài Bảo gượng dậy, chuẩn bị dùng sức tàn quyết một trận cuối cùng, một bóng đen bước đến, trông thấy Hoài Bảo và khựng lại, vài giây sau, kẻ khoác áo choàng đen chỉ tay vào Hoài Bảo và ngạc nhiên nói, ngươi là Đông Phương Bất Bại. Hoài Bảo nhíu mày nhìn thanh niên trước mặt, rõ ràng không phải là Huyết Nha, hắn hỏi, ai là Đông Phương Bất Bại? Ngươi nhận nhầm rồi, kẻ áo choàng đen lắc đầu, không nhầm. Ngươi là Nguyễn Hoài Bảo đúng chứ? Phan Phúc Pháp nói hội trưởng đã kết nạp ngươi vào Hắc Đạo, đặt cho ngươi bí danh Đông Phương Bất Bại. Hoài Bảo trợn mắt, Hắc Đạo. Hội trưởng? Không phải là thằng Dương sao? Ai cho nó quyền tự ý kết nạp và đặt bí danh cho ta? Gã thanh niên mừng rỡ. Ngươi quen hội trưởng đúng không? Hắn đang ở đâu vậy? Nói đoạn, gã gãi đầu, trưng ra biểu tượng sinh vật cánh đen che mặt trời trên áo vào nói, à, ta là thành viên mới kết nạp, tên là Độc Hành, bí danh Vạn Lý Độc Hành. Sau đó, Độc Hành thấy Hoài Bảo đang cẩn thận nhìn quanh liền hỏi, kiếm thằng người rừng tóc đỏ hả? Không hiểu sao vừa thấy ta đã chạy mất rồi. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 272, 13-16 phút. Cùng với Hoài Bảo đi dưới đường cống ngầm, Độc Hành vừa đi vừa luyên thuyên, nghe Phúc Pháp nói ngươi sẽ được đề bạt làm quân sư thay hắn. Hoài Bảo bực mình, ta còn không có ý định gia nhập cái tổ chức của các ngươi. Độc Hành gật gù, Phúc Pháp còn kể rằng thủ lĩnh nói tính nết ngươi không được tốt, biết chắc ngươi sẽ không đồng ý. Mặt Hoài Bảo càng lúc càng đanh lại, Độc Hành tiếp tục kể với vẻ mặt tôn thờ, nhưng thủ lĩnh nói hắn không để bụng, người vẫn sẽ trọng dụng ngươi, vì thủ lĩnh biết ngươi sẽ là một con chó trung thành của người. A, à, ngươi cảm động sao? Trán Hoài Bảo nổi đầy gân xanh, nếu không phải tên Độc Hành này vừa gián tiếp cứu hắn một mạng thì hắn đã nhào vô ăn thua cho đủ, mà ngươi xuống thế giới ngầm làm gì? Độc Hành tiếp tục hỏi, Hoài Bảo đáp, ta đi rèn luyện, còn ngươi? Độc Hành thật thà đáp, ta đi bắt sâu. Bắt sâu, phải, ta đạp chết con sâu của Đặng Vô Tâm nên phải đi bắt về đền. Ở đâu ấy nhỉ? Độc Hành xoa xoa đầu như cố nhớ điều gì rồi nói tiếp, thiệt tình. Từ lúc tỉnh dậy khi đang trôi trên sông thì ta không nhớ rõ được gì nữa cả. Hình như trước đó ta bị đứa nào đó được cho là đệ nhất của cái thế hệ gì gì đó đánh ngất. À, nhớ rồi. Có lần cha ta bảo dưới này có một nơi có rất nhiều linh trùng mạnh mẽ, nên ta xuống đây tìm bắt về đền cho Vô Tâm. Ẩn bên trong cơ thể Hoài Bảo, Kiếm Linh thầm nghĩ, nơi dưới lòng đất mà có rất nhiều linh trùng là Địa Tâm. Nghĩ lại thì thời điểm kia đã đến rất gần, người bạn tri kỷ. Chúng ta có thể gặp nhau lần nữa sao? Hoài niệm, Kiếm Linh mỉm nụ cười nhẹ nhẹ. Sau đó Kiếm Linh lại sực nhớ. À, câu chuyện nhà vua, nghệ sĩ và kẻ cướp ta vẫn còn chưa kể xong. Nhưng thôi, nửa còn lại của câu chuyện quá đen tối để có thể lọt vào tai một chàng trai trẻ tuổi. Thế giới ngầm vốn phồn hoa nay càng thêm náo nhiệt với từng tràng âm thanh hò reo vang vọng khắp không gian. Đấu trường vượt ngục chật cứng người đến theo dõi cuộc vượt ngục lần thứ hai của những tù nhân trẻ tuổi và xuất chúng nhất trong lịch sử thế giới ngầm, bất chấp sự thất bại thảm hại của lần vượt ngục thứ nhất, đen thôi, đỏ quên đi. Một khán giả thua độ cay cú nói, đúng vậy, với đội hình có Đoạn Tuyệt giữ vai trò sát thương cùng Thích Đông chịu đòn, ta nghĩ dù cho Võ Phi Dương có làm tạ hay đứng xem thì nhóm này vẫn dư sức vượt qua tầng 7, trừ khi quá xui xẻo, người khác cười châm chọc, cái gì? Vượt qua tầng 7. Các ngươi mơ đi. Nên nhớ nhóm giữ kỷ lục cũng chỉ vượt qua tầng 7 và dừng bước ở tầng 8, nhưng đó là một nhóm linh đế luôn sát cánh ăn ý bên nhau từ trước khi vào tù. Đoạn Tuyệt và Thích Đông khủng khiếp đấy, nhưng họ làm được gì khi mà dù có phá hết 10 tầng phong ấn thì thực lực cũng bị áp chế xuống mức tương đương linh vương cấp 1, lại nói là phải gánh một tên phế thải mặt đất thì khác nào lấy 2 địch 10, hay nói theo cách khác là lấy 10 đờ tờ 2. Bất chợt, một tràng tiếng hò hét vang lên, mà đa phần là âm thanh của nữ giới. Sau đó hàng ngàn ánh mắt có hâm mộ có ghen tức đang cùng hướng về một khu khán đài đang xáo trộn vì sự xuất hiện của một thanh niên anh tuấn phi phàm với trang phục mang phong cách cổ trang thanh tao mà lịch lãm. Trước tràng âm thanh hò hét hâm mộ cuồng nhiệt, gã thanh niên nở một nụ cười nhẹ nhàng mà như tỏa ra ánh nắng rực rỡ khiến hàng ngàn con tim nữ giới mê mệt. Một nụ cười sáng cả bầu trời, nhất tiếu thiên minh, vẫn hút lấy hàng ngàn ánh mắt hâm mộ. Thiên minh tiến đến một hàng ghế, hắn ngồi xuống ghế trống mà hắn đã đặt trước, bên cạnh một người mặc áo khoác với mũ trùng che kín đầu. A, thật là trùng hợp. Thiên minh vừa ngồi xuống liền nhìn người bên cạnh với nụ cười pha chút ngạc nhiên. Người ngồi bên cạnh chỉ cười nhạt, nàng biết rõ dù bản thân có chọn bất cứ chiếc ghế nào thì Trịnh Thiên Minh vẫn sẽ đặt được chiếc ghế ngay bên cạnh. Như đã quen với sự lạnh nhạt của người này, Thiên Minh vẫn giữ nụ cười điềm đạm, vừa quan sát đấu trường vừa nói, Đoạn Tuyệt hợp tác với Thích Đông, thật sự là điều ta chưa từng ngờ đến. Nhưng nàng có vẻ hứng thú với cuộc vượt ngục này, vì Đoạn Tuyệt có được tà linh ư? Người kia không đáp, chỉ lắng tai nghe tiếng bình luận viên giới thiệu và ba tên tù nhân lần lượt bước ra. Nhìn thấy Dương Lê cái thân tàn ma dại bước ra, nàng suýt thì bật cười nhưng kịp thời tự ngăn lại, đồng thời cũng có một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, sao mình lại cảm thấy xót chứ? Nàng khó hiểu tự hỏi lòng mình, tại sao lại xót cho một kẻ mà nàng đang muốn giết? Bất chợt Dương nhìn thẳng về phía nàng và nở nụ cười si mê, hắn có thể nhìn thấy mình sao? Nàng ngạc nhiên thầm hỏi, đồng thời, tim nàng đập thình thịch trước nụ cười của Dương, một nụ cười của kẻ si tình, hắn. Hắn thích mình rồi. Nàng, Ngân Hà, kinh nghi nói, chợt Thích Đông vừa khều Dương vừa chỉ tay về hướng khác, Dương liền nhìn theo về phía một cô nàng khá xinh phía bên kia, lại nở nụ cười si tình, Thích Đông đứng cạnh thì híp mắt há mồm chảy dãi, sau đó, Dương lại nhìn giáo giác rồi chỉ Thích Đông một cô nàng khác, vẫn nụ cười si mê, nhíu mày nghi hoặc, Ngân Hà quay đầu ra sau và thấy sau lưng mình là một cô nàng khá nóng bỏng. Cuối cùng thì nàng bực tức vỡ lẽ. Hóa ra là Dương và Thích Đông đang soi gái trên khán đài. 3 2 1 Bắt đầu. Bình luận viên gào to sau màn giới thiệu, ba tên tù nhân liền cất bước tiến vào khu vực chiến đấu trông như một công viên rộng lớn. Lần này, Đoạn Tuyệt nhanh chóng tìm ra một chiếc hộp nhỏ, gã dùng chân dẫm nát chiếc hộp và nhặt lấy chiếc chìa khóa bạc bên trong. Tù nhân tham gia vượt ngục được trang bị một chiếc vòng tay có 10 vạch sáng, tương ứng với 10 tầng phong ấn. Khi Đoạn Tuyệt ra chìa khóa vào lỗ trên vòng, một vạch sáng tắt đi. Sau đó, Đoạn Tuyệt ném chìa khóa cho Thích Đông, Thích Đông dùng xong liền truyền cho Dương. Dương ra chìa khóa vào vòng tay, vạch sáng thứ nhất tắt đi và hắn cảm nhận được linh lực bị phong ấn bắt đầu hồi phục, dù chỉ dừng lại ở bậc linh sĩ cấp độ 5. Sau đó chiếc chìa khóa trong tay Dương cũng mất hết linh lực, trở thành một chiếc chìa khóa bình thường không thể tiếp tục giải phong ấn. Mỗi chìa khóa chỉ dùng được 3 lần cho 3 chiếc vòng khác nhau. Hà! Thật nhớ cuộc thi liên học viện ngày trước. Dương cảm thán, trong lòng nhớ lại thời điểm khi còn là một học viên cấp linh sĩ của học viện nữ thần, hắn cùng các anh chị khóa trên tiến vào linh cảnh để tìm 10 lá cờ ở vòng thi sinh tồn, tìm cờ. Phải rồi. Dương sực nhớ ra một điều, liền thử liên hệ với Google để tìm vị trí những chiếc hộp trong đấu trường. Tuy tù nhân bị phong ấn không thể dùng bảo vật của bản thân, và nếu tù nhân cố dùng bảo vật của bản thân hoặc mượn ngoại lực thì chiếc vòng sẽ lập tức cảnh báo gian lận. Nhưng Dương hy vọng Google sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy tắc trên, đồng thời cũng giúp Dương khẳng định một suy đoán. Chỉ trong vài giây, bản đồ đấu trường và toàn bộ vị trí các khối hộp đã hiện ra trong tâm trí Dương. Dương thầm mừng rỡ, Google vẫn hoạt động và không hoàn toàn chặn mọi thông tin như hắn lo sợ. Đồng thời, chiếc vòng phong ấn không báo động nên nghi vấn của Dương cũng gần như được chứng thực. Thứ nhất, Google có thể không thật sự là một bảo vật. Thứ hai, Google cũng có thể không phải là ngoại lực. Nhưng chưa chắc Dương đoán đúng, vì có thể là chiếc vòng phong ấn không đủ khả năng nhận ra sự tồn tại của loại bảo vật như Google. Còn nếu Dương đoán đúng, thì Google thật sự là gì? Không phải bảo vật, cũng không phải ngoại lực, vậy là năng lực của chính bản thân hắn. Có thể sao, cứ tưởng tìm ra đáp án, hóa ra chỉ là tạo ra câu hỏi mới. Dương có chút thất vọng nhưng điều trước mắt vẫn quan trọng hơn. Với Google, hắn tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin trong đấu trường, từ kích thước từng chiếc hộp cho đến tỷ lệ xuất hiện chìa khóa hay vật phẩm khác của mỗi hộp. Cả Gôn cũng không thể nói chính xác trong mỗi hộp sẽ có gì, vì mỗi hộp là một bảo vật không gian đơn giản, sẽ cho ra vũ khí, chìa khóa, linh thú hoặc cai ngục, thậm chí là tạp hóa linh tinh. Mỗi hộp lại có một tỷ lệ cho ra vật phẩm khác nhau. Cả đấu trường chỉ có khoảng 10 hộp có tỷ lệ triệu hồi ra cai ngục, trong đó có một hộp có tỷ lệ triệu hồi cai ngục 100%, trong 100% đó, hơn 70% là tỷ lệ triệu hồi ra cai ngục cấp từ 6 trở lên. nhưng tỷ lệ triệu hồi ra cai ngục cấp 10 là gần như bằng không. Đó chính là chiếc hộp khiến bọn Dương thất bại. Nếu tù nhân không mở trúng hộp triệu hồi cai ngục thì cai ngục vẫn sẽ lần lượt xuất hiện theo cấp từ 1 đến 10, còn trong trường hợp triệu hồi được cai ngục từ hộp, thì những cai ngục cấp thấp hơn cấp đã triệu hồi sẽ không xuất hiện nữa. Ngoài ra, còn một vấn đề đáng lưu tâm là biên giới đấu trường. Biên giới này là một vòng sáng đỏ bao quanh đấu trường và sẽ thu hẹp dần theo thời gian, giống với biên giới chiến trường thành cổ trong vòng cuối cuộc thi liên học viện mà Dương từng đại diện học viện nữ thần tham gia. Cai ngục cấp 1 xuất trận. Giọng bình luận viên vang lên, Dương lập tức tra Google vị trí gã cai ngục và biết gã cách bọn hắn khá xa. Cai ngục cấp 1 có sức mạnh ở cấp bậc thượng sĩ, tức linh sĩ cấp 10, với ba thiên tài vượt cấp như Đoạn Tuyệt, Thích Đông và Dương thì cấp độ thượng sĩ này chẳng có gì đáng sợ. Nhưng cả ba tên đều muốn tránh mặt tên cai ngục này trong một thời gian để tranh thủ thời gian tìm chìa khóa và vũ khí, chuẩn bị lực lượng để đối đầu với những cai ngục cấp cao hơn. Nắm rõ vị trí từng chiếc hộp nhưng Dương vẫn giả vờ tìm kiếm một cách vội vã như đang sợ bị cai ngục cấp tìm thấy. Ở khán đài, một khán giả thấy biểu hiện sợ hãi của Dương trên màn hình liền khinh thường nói, xem thằng quèn mặt đất kìa. Vừa nghe cai ngục cấp một xuất trận đã sợ xanh mặt, thế thì đánh đấm gì nữa, người khác mỉa mai, chứ nếu nó không sợ thì cũng có làm nên trò trống gì. Thứ ăn bám ấy mà, trả bù cho hai người còn lại. Xem Thích Đông trầm tĩnh chưa kìa. Còn Đoạn Tuyệt hình như nét mặt hơi khó chịu, có lẽ đang kềm chế ham muốn đi săn tìm tên cai ngục, thật đáng mặt thiên tài. Không thể nghe thấy những lời mỉa mai vì khán đài quá ồn ào, Dương vẫn giả ngu đi dần về vị trí một trong những chiếc hộp mà hắn cho là cần thiết nhất. Đó là một chiếc hộp khá dài nằm ẩn trong thân cây, rất khó thấy. Này, ta tìm được cái cây lạ lắm. Dương giả ngơ gọi Thích Đông và Đoạn Tuyệt đến gần, chỉ vào chỗ thân cây có vết cắt hình chữ nhật, là hộp vũ khí. Đoạn Tuyệt nói, hộp vũ khí tất nhiên sẽ mở ra vũ khí, có thể là vũ khí thô sơ hay linh bảo, tiên bảo. Đoạn Tuyệt kéo khối hộp ra khỏi thân cây rồi cẩn thận mở ra. Bên trong hộp là một cây đàn gỗ với một dây đàn duy nhất, độc huyền cầm. Thích Đông ngạc nhiên, cái này làm vũ khí được sao? Dương ngơ ngác hỏi, Thích Đông đáp, mô Phật. Đương nhiên được, Mộng Lạc Hồng Trần vẫn luôn dùng đàn làm vũ khí đấy thôi. Mộng Lạc Hồng Trần là cái gì? Dương tò mò hỏi, mô Phật là người trong mộng của Bần Tăng, một trong hai đại mỹ nhân của Hùng Vương bản đương thời. Nói đoạn, Thích Đông thở dài thầm ao ước, mô Phật. Mộng Lạc Hồng Trần, chỉ nghe cái tên đã đủ khiến người ta say tình sa đọa, phải chi được sờ vào nách nàng một lần, có chết cũng mãn nguyện. Khịt mũi khinh bỉ trước vẻ mặt dâm đãng của Thích Đông, Đoạn Tuyệt cầm cây đàn lên và nói, đây không phải đàn thường, là cấm bảo. Cấm bảo là cái gì? Dương lại tỏ vẻ ngạc nhiên, Thích Đông nhận cây đàn từ tay Đoạn Tuyệt, gãy mạnh lên dây đàn tạo ra âm thanh hơi chói tai và giải đáp, cấm bảo không phải là một cấp bậc bảo vật mà là cách gọi chung của những bảo vật có thể giúp người dùng phát huy được uy lực vượt xa bảo vật cùng cấp, nhưng cái giá phải trả hoặc là gây thương tổn đến chính người dùng, hoặc là chính bảo vật đó sẽ bị hủy diệt sau khi dùng, hoặc nhẹ hơn thì cấm bảo đó có số lần sử dụng hạn chế, gọi là cấm bảo vì loại bảo vật nguy hiểm này từng bị cấm chế tạo ở thời nhà Trần. Cách luyện chế bị tiêu hủy gần hết, nên từ đó về sau cấm bảo ít xuất hiện trên mặt đất, chỉ có một số ít giả kim thuật gia dưới lòng đất và trên không nắm được cách luyện. Dương gật gù ra vẻ đã hiểu, dù sự thật là hắn chỉ giả ngơ. Vốn có một kho kiến thức giả kim khổng lồ trong đầu, Dương chỉ liếc mắt đã nhận ra cây đàn này là một linh bảo sơ cấp, loại cấm bảo dùng một lần là hỏng. Dương cũng từng luyện ra một số cấm bảo, ví dụ như lựu đạn thuộc loại cấm bảo dùng một lần, hay như truy ảnh 800 mã lực dạng số 3 truy ảnh cuồng pháo, cũng là một dạng cấm bảo giới hạn số lần sử dụng, phải nạp lại linh lực sau vài phát bắn. Lúc này, một chuỗi âm thanh nghe như nhạc đám ma vang lên khiến cho Dương và Đoạn Tuyệt trùng mình thủ thế vì tưởng cai ngục xuất hiện, nhưng hóa ra là Thích Đông đang ôm đàn gãy với vẻ mặt rất phiêu. Mày làm gì vậy? Đoạn Tuyệt tức giận, Thích Đông vẫn nhắm mắt phiêu đàn, suyệt. Không thấy Bần Tăng đang thử đàn khúc nhạc Mộng Lạc Hồng Trần trứ danh của Hồng Trần sao? Vừa nói, Thích Đông vừa mơ tưởng đến cảnh tượng Hồng Trần xinh đẹp tuyệt thế ngồi đàn bên dưới gốc đa cổ thụ, còn hắn đứng bên nàng cầm độc huyền cầm hòa chung tiếng nhạc, âm thanh phiêu bồng, lá hoa lơi lả. Trong khi Thích Đông mãi mê mơ tưởng, Đoạn Tuyệt tìm được một khối hộp gần đó và mở ra, nhưng không may, chiếc hộp triệu hồi ra một con sói. Đây không phải linh thú mà là sinh vật được tạo ra từ linh lực hữu hình kết hợp với hữu ý, được điều khiển bởi người tạo ra nó. Con sói nhe nanh nhìn từ Dương đến Đoạn Tuyệt đang thủ thế, Sau đó quay sang nhìn Thích Đông đang đứng quay lưng về phía nó, rồi nó nhắm vào bờ mông tròn trịa của gã, nhe nanh lao đến, Phật, Ui Gia. Mô Phật, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 273, 12-16 phút, cứu. Cứu. Mô Phật, tiếng kêu đau đớn của Thích Đông vang vọng khắp đấu trường, chỉ với sức mạnh bị phong ấn đến ngang tầm linh sĩ, Thích Đông không thể nào cảm ứng được nguy hiểm phía sau, kết quả là bị sói cắn mông kéo đi. Sau khi lợi dụng Thích Đông làm mồi nhử sói, Dương và Đoạn Tuyệt cùng xông vào tay đấm chân đá con sói tới tấp, tuy nhiên cả hai tên có lỡ chân đạp vào mông Thích Đông vào cái. Trước những đòn đánh liên hoàn, con sói được tạo ra từ linh lực nhanh chóng hết linh lực và tan biến, làm rơi ra một chiếc chìa khóa bạc. Đoạn Tuyệt nhặt chiếc chìa khóa, nhưng gã chưa vội mở phong ấn mà đưa mắt nhìn về một lối đi dưới tán cây, nơi có một bóng người đang bước đến. Một khúc nhạc hồi hộp vang lên từ khán đài, tiếng bình luận viên gào to, cai ngục đã tìm được tù nhân. Nhưng Đoạn Tuyệt cũng có được chiếc chìa khóa thứ hai. Liệu Đoạn Tuyệt sẽ mở phong ấn trước hay cai ngục sẽ đánh bại Đoạn Tuyệt trước? Cai ngục cấp 1 là một gã khá cường tráng, mặc cảnh phục của thế giới ngầm, tay cầm một cây gậy ngắn. Thấy chiếc chìa khóa bạc trên tay Đoạn Tuyệt, gã cai ngục lập tức ném cây gậy trên tay về phía Đoạn Tuyệt hòng ngăn Đoạn Tuyệt mở phong ấn. Theo lẽ thường, linh sĩ cấp 5 không thể nào cản hay tránh nổi lực ném của thượng sĩ, nhưng trong khoảnh khắc cây gậy bay đến Đoạn Tuyệt không hề nao núng. Gã nắm chặt cánh tay phải, trong khoảnh khắc đó, Dương đang quan sát Đoạn Tuyệt bỗng rùng mình vì một cảm giác kỳ lạ, đồng thời hắn mơ hồ nhìn thấy trên cánh tay phải của Đoạn Tuyệt mơ hồ hiện lên một đường gân đen kéo dài từ cổ tay đến tận ống tay áo, và có lẽ còn dài hơn nhưng bị tay áo che đi. Rồi trong chớp mắt, Đoạn Tuyệt chụp lấy cây gậy được ném bởi cai ngục cấp thượng sĩ và ném ngược trở lại với một sức mạnh khủng khiếp. Binh, cây gậy va thẳng vào ngực gã cai ngục, khiến gã văng ngược ra rồi biến mất sau một cánh cổng không gian vừa hiện ra. Đúng như mong đợi, nhất đao Đoạn Tuyệt đã loại bỏ cai ngục cấp 1 bằng một đòn phản công thần tốc. Tiếng bình luận viên gào lên trong tiếng khán giả vỗ tay cuồng nhiệt. Dương vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay của Đoạn Tuyệt, đường gân đen đã ẩn mất nhưng ấn tượng kỳ lạ và khó hiểu vẫn còn làm Dương ngạc nhiên. Đó là sức mạnh gì? Hình như không phải linh lực. Dương thầm hỏi. Linh sĩ chưa thể phóng xuất linh lực ra khỏi cơ thể và nhập vào vũ khí đang bay, nên chắc chắn một cây gậy được ném bởi linh sĩ cấp 5 không thể nào đánh văng thượng sĩ một cách đơn giản như vậy. Và nếu như gã cai ngục cấp 1 không phải một linh vương bị phong ấn thành thượng sĩ mà là thượng sĩ thật sự thì có thể đã bị đánh vỡ lồng ngực, vỡ tim và chết. Lúc Dương đang thắc mắc, Đoạn Tuyệt cũng liếc nhìn Dương, và khi nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu của Dương, Đoạn Tuyệt cũng tỏ ra ngạc nhiên. Ngươi không biết dùng thứ sức mạnh chết tiệt này, hay ngươi không có nó? Đoạn Tuyệt nhìn Dương và hoài nghi hỏi, không đáp lời Đoạn Tuyệt, Dương thầm hỏi Google, nhưng lần này không có đáp án, thay vào đó. Trong tâm trí Dương xuất hiện một ý nghĩ, giống như tự hắn nói với chính mình, rằng, có những điều ta nên tự mình tìm hiểu. Bất chợt, một cảm giác nguy hiểm khiến Dương rùng mình quay lưng ra sau, một cánh cổng không gian đang hiện ra ngay sau lưng hắn. Một bóng người lực lưỡng cầm đại đao bước ra, cai ngục cấp 2 xuất trận đúng vào vị trí đội vượt ngục. Bình luận viên gào lên trong tràn âm thanh hưng phấn của khán giả, đao ư, ta muốn nó. Đoạn Tuyệt vẫn bình tĩnh vừa ra chiếc chìa khóa bạc mới nhặt được vào vòng tay vừa nói, tầng phong ấn thứ hai được khai mở, đạt đến thượng sĩ, Đoạn Tuyệt ném chiếc chìa khóa bạc cho Dương rồi xông về phía tên cai ngục, cả cai ngục thấy Đoạn Tuyệt xông đến, lập tức giơ thanh đao lên cao rồi bổ xuống, lưỡi đao mang linh lực hướng thẳng vào đầu Đoạn Tuyệt khi gã vừa tiến đến, rồi lưỡi đao dừng lại, vì bị Đoạn Tuyệt dùng hai ngón tay kẹp lấy. Hai ngón tay này đang nổi lên một đường gân đen. Tay còn lại của Đoạn Tuyệt nhanh như chớp đánh vào cổ tay cầm đao của cai ngục khiến gã đau đớn buông thanh đao ra. Thanh đao xoay một vòng trên không rồi rơi vào tay Đoạn Tuyệt. Một khoảnh khắc im lặng, hai tay Đoạn Tuyệt cầm đao giơ thẳng lên đỉnh đầu, cả người hắn như tỏa ra sát khí điên cuồng. Nhất đao Đoạn Tuyệt, một đao cắt đứt tất cả, nhưng Đoạn Tuyệt không chém xuống, vì gã cai ngục đã cúi đầu nhận thua, nhanh chóng lùi bước vào cánh cổng không gian vừa hiện ra sau lưng. Cai ngục cấp 2 đã đầu hàng và để lại vũ khí. Giọng bình luận viên lại vang lên trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, một chiến thắng tưởng như dễ dàng, nhưng thực tế là nếu một đao kia chém xuống, gã cai ngục biết chắc bản thân không kịp tránh né và toàn thân đứt đôi. Cuộc vượt ngục tiếp diễn, nhờ khả năng của Google, Dương vừa giả ngơ vừa dẫn dụ đồng đội tìm đến những chiếc trương cần thiết, tìm được thêm một chìa khóa bạc để mở tầng phong ấn thứ ba, một lọ thuốc giảm đau, Một cây rìu chặt của Dương dùng làm vũ khí và một bộ mỏ cho Thích Đông và một chiếc chìa khóa màu đen mà ngay cả Đoạn Tuyệt cũng chưa rõ công dụng. Đây là chìa khóa gì? Dương vờ tò mò hỏi khi mở hộp ra một chiếc chìa khóa đen. Đoạn Tuyệt cầm lấy chiếc chìa khóa đen, thử ra vào vòng tay nhưng không có gì xảy ra, liền trầm ngâm. Trong đấu trường vượt ngục, chìa khóa bạc có tỷ lệ xuất hiện cao nhất, giúp tù nhân giải phong ấn. Chìa khóa vàng rất hiếm gặp, giúp cai ngục thăng một cấp. Chìa khóa đỏ cực kỳ hiếm có thể gọi ra linh thú có sức mạnh tương đương cai ngục cấp 9. Linh thú này sẽ tấn công cả tù binh lẫn cai ngục. Còn chìa khóa màu đen này? Thích Đông vừa thoa thuốc giảm đau vào mông vừa hỏi. Đoạn Tuyệt lắc đầu, chưa từng xuất hiện, nhưng có một lời đồn rằng trong đấu trường có một trường hợp gần như không thể vượt qua và chỉ có duy nhất một cách để tù nhân chiến thắng trong trường hợp này. Đó là gọi ra món vũ khí mạnh mẽ nhất trong đấu trường. Có thể món vũ khí đó là một thần bảo, và chiếc chìa khóa này chính là chìa khóa mở ra chiến thắng. 12 thần bảo, trừ Thuận Thiên Kiếm và Sắc Mệnh Chi Bảo ấn còn nguyên vẹn ra thì người trên mặt đất có rất ít thông tin về những thần bảo còn lại, phần vì bị che giấu. Phần thì hư hại như Phù Đổng Thiên Vương Giáp hoặc bị phong ấn trong bí cảnh như Linh Quang Thần Cơ và Cửu Phẩm Liên Hoa Tháp, nhưng không phải tất cả thần bảo đều hư hại hoặc bị phong ấn, vậy chúng ở đâu? Và câu trả lời là dưới lòng đất, dưới đáy biển, hoặc trên không. Một thần bảo trong đấu trường, có thể đây chỉ là tin đồn được tung ra nhằm tăng tính hấp dẫn của vượt ngục, nhưng biết đâu, với tính chịu chơi của ông trùm thế giới ngầm, tin đồn này lại là sự thật. Sau vài giây trầm ngâm, Đoạn Tuyệt lại nói, nhưng cũng có thể chiếc chìa khóa đen này dùng để mở một chiếc hộp không nên mở, giải phóng thứ gì đó còn khủng khiếp hơn cai ngục. Giọng điệu lạnh nhạt của Đoạn Tuyệt khiến cho câu nói của hắn toát lên vẻ ma quái bí hiểm, khiến cho Dương rùng mình liên tưởng đến câu chuyện về chiếc hộp Pandora, một câu chuyện thần thoại trong thế giới cũ của hắn, về một người phụ nữ tên Pandora đã mở một chiếc hộp không nên mở, giải phóng những điều tồi tệ nhất. Lúc này, Thích Đông trông thấy một chiếc hộp màu vàng lấp lánh liền chạy đến mở ra. Cùng lúc đó, một bóng đen từ bụi rậm lao ra tung chưởng vào Thích Đông, nhưng cũng đồng thời, từ trong hộp, một cổng không gian hiện ra giữa Thích Đông và kẻ đánh lén, một quả cầu lửa xuất hiện sau cổng và trúng ngay vào kẻ đánh lén đang lao đến rồi phát nổ. A a a. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, kẻ đánh lén bốc cháy dữ dội, vội vã chạy vào một cánh cổng không gian vừa xuất hiện, cai ngục cấp 3 đã bị loại. Giọng bình luận viên lại vang lên hào hùng, bất chấp những tràn cười của khán giả trước sự ăn may của Thích Đông. Trong khi đó, Thích Đông đang vỗ ngực bành bạch trước mặt Dương và nói là mưu kế của Bần Tăng đó. Không phải ăn may đâu. Bần Tăng biết chắc chắn trong hộp có bẫy mà. Thí chủ hiểu không? Chợt khán giả ồ lên phấn khích trong tiếng nói của bình luận viên, cai ngục cấp 4 xuất trận. Tò mò trước phản ứng cuồng nhiệt khác thường của khán giả, Dương dùng Google tìm hiểu và biết nguyên do. Cai ngục cấp 4 là một mỹ nữ cực kỳ nóng bỏng. Chân dài váy ngắn, cúc áo hững hờ hé lộ khe ngực căng tròn trắng miệng, gương mặt nghiêm trang nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt vời với mái tóc búi cao. Đoạn Tuyệt và Thích Đông cũng dựa vào phản ứng của khán giả mà đoán ra tình hình. Ngay lập tức, Dương và Thích Đông, hai chàng trai vàng của làng mê gái chạy như bay đi tìm nữ cai ngục xinh đẹp. Nhưng Dương chạy đúng hướng, còn Thích Đông thì không. Đoạn Tuyệt vẫn đứng yên nhìn theo Dương, gã hiểu tại sao Thích Đông phản ứng như vậy, nhưng tại sao Dương, một kẻ mới hôm trước còn không biết vượt ngục là gì, thì sao lại biết có nữ cai ngục xinh đẹp xuất hiện để mà phản ứng y hệt? Nên biết, khán giả có thể theo dõi mọi thứ qua màn hình, còn tù nhân thì không thể thấy màn hình, cũng không thể nghe rõ tiếng hò reo của khán giả. Hoài nghi, Đoạn Tuyệt liền chạy theo Dương. Dương chạy đến gần vị trí nữ cai ngục liền chậm lại, vừa bước đi vừa sửa lại quần áo tóc tai sao cho bảnh bao nhất, sau đó chỉnh dáng đi lãng tử để bước về phía nữ cai ngục. Người đẹp, nàng đang tìm người sao? Dương cất giọng tán tỉnh, mắt hắn dính chặt vào khe ngực trắng nõn của nàng. Nữ cai ngục xinh đẹp tay cầm một quả cầu băng, nàng nheo mắt nhìn Dương với vẻ thất vọng, chỉ có mình ngươi. Nhưng ngay lập tức, nữ cai ngục giật mình quay lưng lại, Đoạn Tuyệt đang nhanh như chớp từ phía sau lao đến, nhảy lên và giơ đao chuẩn bị bổ thẳng xuống đầu nàng. Đừng mà! Dương đau đớn gào lên trước viễn cảnh nữ cảnh sát xinh đẹp sắp bị chẻ đôi. Nhưng lúc đó, nữ cai ngục đã kịp đưa quả cầu trong tay lên trước lưỡi đao. Một khoảnh khắc chớp nhoáng và lạnh lẽo khi lưỡi đao chạm vào quả cầu. Quả cầu nổ tung làm khí lạnh lan ra khiến cả Đoạn Tuyệt, nữ cai ngục và cả Dương đều bị đông cứng tại chỗ, đóng băng hết rồi. Giọng bình luận viên kinh ngạc vang lên, cấm bảo hàng băng linh châu của cai ngục cấp 4 đã bị phá vỡ ngoài ý muốn, gây ra một vụ đóng băng phạm vi hẹp khiến cho hai tù binh lẫn cai ngục đều bị đóng băng. Liệu Nhất Niệm Thích Đông có kịp đến để giải cứu đồng đội trước khi cai ngục tự thoát ra? Không cần chờ lâu, Thích Đông đã nhanh chóng tìm đúng hướng sau khi chạm đến ranh giới đấu trường. Nhìn ba người bị đóng băng trước mắt, Thích Đông há hốc mồm bước đến đứng bên nữ cai ngục. Gã vừa ngắm nhìn nữ cai ngục xinh đẹp trong băng vừa nắm lấy đoạn tuyệt ném sang một bên. Vẫn say sưa ngắm nữ cai ngục, Thích Đông si mê nói, thí chủ, trông nàng như một thần nữ đang dần tỉnh giấc trong bí thuật vĩnh hằng. Như một công chúa đang hẹn ước tương lai qua những năm tháng trường tồn. Như một mỹ nương chuẩn bị xuất thế sau hàng ngàn năm tuế nguyệt, không phải. Dù bị đóng băng cơ thể nhưng nữ cai ngục vẫn có thể mấp máy môi để nói chuyện, Thích Đông, chàng giết ta đi. Tại sao bần tăng phải giết thí chủ? Ánh mắt sắc sảo đượm long lanh buồn, nữ cai ngục cắn môi rồi nói, vì sao ư? Vì ta yêu một người không nên yêu. Ta sợ làm ô uế cửa Phật, sợ làm người ta yêu lầm đường lạc bước, Thích Đông trợn mắt lùi bước, lắp bắp nói, thí chủ. Ý thí chủ là, thí chủ động lòng phàm với bần tăng. Mô Phật, nữ cai ngục liếc mắt e thẹn thay cho cái gật đầu, từ khi thấy chàng trong tù. Ta đã luôn mơ về một ngày được dắt chàng dạo phố, ta nhớ hương tóc chàng và thầm mong một lần được vuốt ve mái tóc ấy, thật lãng mạn. Ta sẽ biến điều ước của nàng thành sự thật, bất chấp luân thường đạo lý. Thích Đông quả quyết, đừng. Dương quát lên can ngăn, trong khi đó, Đoạn Tuyệt chỉ lầm lì lắng nghe. Thích Đông nhìn sang Dương và hỏi, thí chủ, chẳng lẽ người nỡ đập tan ước mơ của một người con gái, nhưng cô ta lừa ngươi đó. Thích Đông gật đầu. Bần tăng nguyện bị nàng lừa, thất bại và ở tù thêm một thời gian, còn hơn là làm tan nát con tim một người, cái giá đó quá lớn, bần tăng không trả nổi. Mô Phật, Dương bực dọc nhíu mày, hắn lo rằng nữ cai ngục sẽ sớm thoát ra. Cái giá quá lớn. Đúng rồi, Dương vội vã quát, hạ cô ta đi, ta cho ngươi 100 triệu, nhưng Thích Đông chỉ lắc đầu, Mô Phật. Tiền tài là phù du, chết rồi, thằng này giống mình, mê gái hơn tiền. Dương thầm mắng, nhưng thực ra Dương không biết rằng, Thích Đông đang chờ hắn ra giá cao hơn. Dương vội nghĩ đến thứ khác, mặt nạ cải trang tuyệt đối thì Dương không tự làm được, nếu nói dối sợ Thích Đông trở mặt. Hắn nghĩ đến một món khác làm Thích Đông hứng thú, hạ cô ta đi, ta sẽ chế cho ngươi con xe gần giống truy ảnh. Mắt Thích Đông sáng rực, hứa rồi nhé. Sau đó, Thích Đông nhìn sang nữ cai ngục và nói, thứ lỗi. Độ xe ngon hơn độ nàng, sau đó hắn tung chưởng. Một chưởng này dừng lại đúng lúc nên không gây tổn thương lên nữ cai ngục mà chỉ làm nàng văng vào cánh cổng không gian vừa hiện ra phía sau. Lúc này, Dương nhíu mày cảm thấy không đúng, lại nhìn thấy vẻ mặt như hiển nhiên của Đoạn Tuyệt, rồi nhìn vẻ mặt gian xảo hớn hở của Thích Đông. Dương vỡ lẽ nhận ra rằng hắn đã bị gài, Thích Đông không phải bị nữ cai ngục dụ dỗ, mà là hắn lợi dụng nữ cai ngục để dụ dỗ Dương. Thằng này không những bựa, không những nhây, mà còn điếm nữa. Dương tức giận mắng. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 274, 13-16 phút, tại thế giới ngầm có một hố sâu gần như không đáy. Hố sâu này dẫn xuống nơi được cho là điểm sâu tận cùng trong phong ấn của Lạc Long Quân, hay nói cách khác là biên giới bên dưới của phần lãnh thổ Việt Nam bị phong ấn. Điểm đặc biệt là, điểm biên giới dưới hố sâu này lại liên kết không gian với một bí cảnh đặc biệt, địa tâm cảnh. Cứ khoảng vài trăm năm, điểm liên kết không gian lại hở ra cho người tiến vào địa tâm cảnh, kẻ hở sẽ nhanh chóng khép lại rồi tiếp tục mở ra lần nữa sau khoảng 30 ngày, rồi đóng lại đến vài trăm năm sau. Có nhiều người cho rằng, địa tâm cảnh vốn là khu vực trung tâm của trái đất, cách xa so với lãnh thổ phong ấn của Việt Nam, nhưng nữ thần không gian với năng lực không gian siêu việt đã tạo ra mối liên kết không gian giữa lãnh thổ Việt Nam với địa tâm cảnh, từ đó một trong thất đại tuyệt địa xuất hiện. Gọi là tuyệt địa vì trong địa tâm cảnh có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho linh hồn bị áp chế sức mạnh, làm cho thần lực bị vô hiệu, khiến cho ngay cả thần linh bước vào cũng phải đối diện với sinh tử. Thế nhưng, mỗi lần địa tâm cảnh mở ra vẫn có hàng ngàn người liều mạng tiến vào, để truy cầu sức mạnh, để săn lùng vật quý, để thử thách bản thân. Miệng hố đường kính gần 10 mét lúc này bị rào kín bởi những cảnh sát của thế giới ngầm, xung quanh là một nhóm người đang tụ tập chờ thời điểm tiến vào. Một người muốn tiến sát vào hố nhưng bị ngăn cản, liền tức giận thốt lên, cái gì? Nhảy hố cũng bị thu phí, một cảnh sát giải thích, không phải thu phí, mà là thu giá. Thế giới ngầm vì tiện lợi cho quý vị nên đã cho người quét sạch đoạn đường đến đây. Một người khác trợn mắt, quét đoạn đường có 100 mét mà thu mỗi người 10 triệu, quét bằng chổi vàng à. Mà tao cưỡi chim chứ có đi đường đó đéo đâu, còn đây là cái gì nữa? Một người chỉ tay vào chiếc bàn chứa rất nhiều nhẫn. Đây là nhẫn ba lô đặc chế bởi Tân Bảo Xưởng và được thế giới ngầm phân phát miễn phí cho những người tiến vào địa tâm cảnh. Để làm gì? Khi bước vào địa tâm cảnh, nếu tìm được khoáng thạch, linh dược hoặc vật quý nào đó, quý vị có thể cất trong chiếc nhẫn này. Khi trở ra, thế giới ngầm xin thu lại 50% làm thuế chia tay. Nếu ta không nộp thì sao? Bất cứ ai không mang nhẫn sẽ bị cấm vào. Còn nếu đã mang nhẫn vào mà không mang nhẫn ra hoặc gian dối về lượng vật phẩm thu được sẽ bị xử lý theo luật thế giới ngầm. Sùng Hạo vẫn độc bước trên nền gạch đỏ để tìm kiếm đối thủ, nhưng khu tự do hôm nay rất vắng vẻ, hầu hết đã tập trung đi xem vượt ngục. Sùng Hạo vốn cũng muốn xem nhưng vì đam mê đánh lộn nên trễ giờ mua vé, đành tiếp tục lang thang. Đang bước đi, chợt Sùng Hạo thấy một người đang tiến về phía mình. Kẻ này trẻ tuổi, lưng mang một thanh kiếm to dài, mặc trang phục kiểu cổ, vẻ ngoài thư sinh tuấn tú, dáng đi phiêu dật như tiên nhân. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, Sùng Hạo. Nhìn kẻ đối diện, Sùng Hạo rút Thuận Thiên kiếm ra, chiến ý bùng phát. Kẻ kia thấy thế liền nhướng mày, tên này ta còn chưa kịp giới thiệu mà. Hơn nữa, ta chưa muốn đánh nhau với ngươi, ta tìm ngươi để đổi kiếm. Đổi kiếm? Sùng Hạo ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi cả đất nước này ngoài thanh nghịch thiên trong tay Dương ra thì còn thanh kiếm nào đủ tư cách để đổi với Thuận Thiên. Kẻ kia gật đầu, ta biết ngươi nghĩ gì. Nhưng có một điều chắc ngươi cũng nhận ra, rằng Thanh Thuận Thiên không hợp với ngươi. Ngươi chiến đấu theo phong cách cuồng mãnh, nhưng Thuận Thiên lại mang nét đẹp thanh mảnh tinh tế, thích hợp cho những đường kiếm hoa mỹ. Ngươi dùng Thuận Thiên chẳng khác nào khỉ độc cầm hoa. Dù lời của Vân Phi khó nghe nhưng Sùng Hạo không hề phản đối, vì sự thực là vậy. Vậy nên ta muốn đổi cho ngươi một thanh kiếm phù hợp hơn. Nói đoạn, gã rút thanh kiếm trên lưng xuống, một thanh kiếm dài, bề mặt lưỡi kiếm rộng hơn nhiều so với Thuận Thiên. Dùng ngón tay vuốt ve lưỡi kiếm, gã nói tiếp, người mặt đất, thậm chí người lòng đất, ít ai biết một bí mật rằng có một thanh kiếm không phải thần bảo nhưng vẫn được xưng là thần kiếm, không tin đúng không? Gã đột ngột chỉ mũi kiếm vào mặt Sùng Hạo và nói tiếp, thử nhé, dùng toàn bộ sức mạnh đi, kể cả dạng xích vũ bạch long của ngươi, nhất kiếm Vân Phi ta đảm bảo sẽ đánh bại ngươi chỉ bằng một đường kiếm. Sau khi Vân Phi dứt câu, một tiếng cười nhạt từ xa truyền đến khiến gã nhướng mày khó chịu, ngươi cười cái gì? Tiêu Hồn, từ xa, Tiêu Hồn ăn mặc phóng khoáng, lưng mang cung tiễn ngồi trên đỉnh một ngọn tháp, áo choàng phất phơ. Với đôi mắt sắc bén như mắt diều hâu, Tiêu Hồn nhìn về phái xa rồi nói, ta cười vì nghĩ sau khi ngươi đánh ra đường kiếm đó thì xem như địa tâm cảnh khép lại với ngươi rồi. Tại sao? Vân Phi hỏi, vì hắn đã trở lại. Tiêu Hồn lại đưa mắt về phía xa, nơi có hai người đang tiến về hố sâu không đáy, một người thương tích đầy mình. Một người khoác áo choàng đen với biểu tượng giống như nhật thực, ý ẹ. Vân Phi nhe răng kêu một tiếng, chào vội Sùng Hạo và Tiêu Hồn rồi bỏ đi. Còn lại hai người, Sùng Hạo và Tiêu Hồn nhìn nhau, đôi mắt lai rồng uy dũng đối diện đôi mắt diều hâu sắc bén. Rồi cả hai cùng rời đi, vì rõ ràng trong mắt Tiêu Hồn không hề có chiến ý. Lúc này, những người đang tụ tập quanh hố sâu cũng nhận ra hai kẻ đang đến, đó là Vô Sắc Tiên Vũ Nguyễn Hoài Bảo. Hắn chưa bị Huyết Nha giết sao, còn kẻ kia? Khoan đã. Là Nhất Ảnh Độc Hành. Kẻ từng một mình độc chiến 16 thiên tài Hùng Vương bản đương thời, và hạ gục tất cả, thấy mọi người đang nín thở nhìn về phía mình, Độc Hành nhìn giáo giác từ trước ra sau rồi nhìn sang Hoài Bảo, họ đang nói ngươi hả? Hoài Bảo thì trong lòng đang kinh ngạc tự hỏi Dương dùng loại thính gì mà thu được một thành viên khủng như vậy, hắn lắc đầu, không phải ta, hình như là ngươi, ta. Độc Hành chỉ tay vào mũi mình, lắc đầu ngoài ngoại, ta tên Độc Hành, nhưng bí danh là Vạn Lý Độc Hành, bí danh này nằm trong danh sách bí danh thủ lĩnh đặc sản, vừa hay hợp với tên ta, đặc sản. Hoài Bảo tò mò, thế Sùng Hạo có bị kết nạp không? Bí danh là gì? Độc Hành gãi đầu, Sùng Hạo, chà. Hình như là Quân Tử Kiếm, Quân Tử Kiếm. Hoài Bảo học động tác xoa cầm của Tề Thiên Ma Tôn, lầm bầm, khá hay đó. Nhưng không bằng Đông Phương Bất Bại của ta, kể ra thằng Dương này cũng chơi được. Trong đấu trường vượt ngục, Thích Đông níu áo Dương nũng nịu hỏi về con xe mới, có thật là gần giống Truy Ảnh không? Dương gật đầu, giống hệt nha, chỉ có hai điểm khác, một điểm là không cần dùng linh lực, điểm khác biệt còn lại là rất nhỏ thôi. Không lạ khi Dương bị một kẻ mới quen biết như Thích Đông lừa gạt, ai nghĩ được rằng một thiên tài luyện niệm lại có thể đê tiện bán bổ như vậy. Còn Đoạn Tuyệt có vẻ như đã hiểu rõ Thích Đông nên chẳng hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Thật sao? Không dùng linh lực, tức là dùng niệm rồi. Thích Đông Đủy thỏa nhảy cẩn lên, háo hức quá, ta có mang theo trong nhẫn đây, thật hả? Lấy ra xem. Thích Đông mừng rỡ, nhưng đang đấu mà. Thích Đông quay sang hỏi Đoạn Tuyệt, có tạm ngưng trận đấu 3 phút mà đúng không? Đúng, miễn là không làm gì ảnh hưởng đến cục diện trận đấu, được rồi. Dương thở dài tiếc nuối lấy ra một vật nhỏ sau khi Thích Đông ra hiệu xin tạm ngưng. Đó là một vật to bằng hai ngón tay, đen tuyền, nhìn kỹ mới nhận ra nó y hệt truy ảnh của Dương, tuyệt vời. Còn thu nhỏ được nữa. Thích Đông nhảy cẩn lên, chạy thử xem. Mô Phật, từ từ, Dương lại lấy ra một cái que dài hơn gang tay, thân que nhỏ bằng que diêm với bề mặt răng cưa. Sau đó Dương cắm cái que vào một lỗ nhỏ bên bánh sau chiếc xe, rút mạnh cái que ra rồi thả xe xuống đất, chiếc truy ảnh tí hon liền lao vút đi một đoạn, đâm phải tảng đá và ngã ra. Thích Đông nhìn trân trối vào chiếc xe nhỏ xíu, sau đó liếc Dương bằng ánh mắt hình viên đạn, vậy thôi hả? Dương nhướng mày, đúng như ta nói còn gì, có phải hình dạng nó giống hệt truy ảnh không? Thích Đông gật đầu, Dương giơ cái que lên, không cần dùng linh lực, mặt Thích Đông sụ xuống, đúng là Dương có nói thế, nhưng Thích Đông ngây thơ tưởng rằng không dùng linh lực thì sẽ dùng niệm. Dương nói tiếp, và khác biệt còn lại là rất nhỏ thôi, cầm Thích Đông rơi xuống, hắn tưởng khác biệt là rất nhỏ nghĩa là khác biệt rất nhỏ, nhưng hóa ra tất cả chỉ là trò chơi chữ của Dương, quả là điếm thúi đụng điếm đàn. Mặc kệ bộ mặt xệ ra như mặt lợn của Thích Đông, Dương trịnh trọng trao chiếc que vào tay gã và nói, ta giao chìa khóa cho ngươi, nhớ giữ gìn cẩn thận nhé. Sau đó Dương thở dài ra vẻ tiếc nuối, nhưng thực chất, đây chỉ là mô hình Dương làm mẫu cho thần sư Đức Cường dựa theo mà làm ra truy ảnh phiên bản thật. Nếu muốn, hắn có thể tạo ra hàng trăm chiếc như vậy. Trong lúc mặt Thích Đông còn đang được ra, bình luận viên thông báo hết thời gian tạm ngưng, cai ngục cấp 5 xuất trận. Và hôm nay, cai ngục cấp 5 là một vị khách mời đặc biệt, đến từ Hoang Lạc Tiên Cung. Khán giả òa lên vang dội, còn cuồng nhiệt hơn nhiều so với khi cai ngục cấp 4 xuất trận. Trong khi đó, bản mặt của Thích Đông bắt đầu tươi rói trở lại. Hoang Lạc Tiên Cung, chẳng lẽ là từ xa, một tiếng đàn êm dịu ngọt ngào đầy mê hoặc lan đến tai Dương. Mộng Lạc Hồng Trần khúc, đúng là Mộng Lạc Hồng Trần rồi. Thích Đông mơ màng vừa đi vừa cất lời hát theo tiếng nhạc, Hồng Trần hôm nay xa quá, ái ố không thể giải bày. Qué, vừa hát được hai câu, Thích Đông đã bị Đoạn Tuyệt đập cán đao vào gáy, té xỉu tại chỗ. Nhìn Thích Đông nằm sấp dưới đất, Đoạn Tuyệt lạnh lùng thu đao nói, nhây cũng vừa phải thôi, nhây quá thành nhảm. Sau đó Đoạn Tuyệt cầm đao lao về hướng nguồn nhạc, Dương cũng vội lao theo. Hắn biết Đoạn Tuyệt vội vã lao đi như vậy là vì tiếng đàn kỳ lạ đang khiến linh lực của hắn suy yếu dần. Cai ngục cấp 5 đang ngồi bên một cây đàn trông như đàn tranh màu trắng ngọc dưới tán cây, nàng toàn thân áo trắng phiêu bồng, tóc mây óng ả, một lớp mạng che mặt mỏng không đủ giấu đi nhan sắc ngọt ngào. Trong lòng Dương bất giác nhớ đến Liêu Thiên Ý, cũng màu áo trắng, cũng tiếng nhạc da diết. Lúc này, Đoạn Tuyệt chỉ mũi đao vào nữ cai ngục và nói, Mộng Lạc, nghe nói cô không hứng thú với địa tâm cảnh, vậy tại sao lại cản đường ta? Mộng Lạc Hồng Trần không đáp lại, đôi môi hồng ẩn dưới khăn che thoáng mỉm cười, những ngón tay trắng thon như ngọc gãy lên dây đàn tạo thành những luồng âm vừa da diết vừa sắc bén. Đoạn Tuyệt vội xoay mình một vòng như để tránh một đường kiếm vô hình, trong khi đó, Dương cũng rùng mình cảm nhận một thứ vô hình sắc bén vừa sượt qua vai mình. Đoạn Tuyệt sau khi né đòn liền vung đao chém một đường về phía Hồng Trần, nhưng tiếng đàn do những ngón tay thoăn thoắt của nàng gãy ra như đã ngăn cản hoàn toàn đường đao. Chật! Đoạn Tuyệt bực dọc tặc lưỡi, sau đó liếc sang Dương nói nhỏ, ta đấu với cô ta, ngươi tìm cách tiếp cận và phá tiếng đàn là được. Nói xong, Đoạn Tuyệt liền đứng thẳng người Dương đao lên cao. Khán giả kinh hô, nhất đao Đoạn Tuyệt. Đoạn Tuyệt định dùng sát chiêu này để kết liễu Hồng Trần sao? Vô ích! Thực lực hai người hiện tại quá chênh lệch, đúng như khán giả dự đoán. Hồng Trần không hề nao núng, tiếng đàn của nàng càng da diết hơn và thanh đao của Đoạn Tuyệt như bị một sức mạnh vô hình làm cho rung lên dữ dội, ngay cả hai tay Đoạn Tuyệt cũng rung theo. Tiếp đó, tay Đoạn Tuyệt nổi một đường gân đen, hắn nắm chặt đao tiến đến, nhưng bước chân hắn đột nhiên lảo đảo như người say rồi ngã khuỵu xuống, kinh thật. Đoạn Tuyệt hoàn toàn bị khống chế rồi, đó là sức mạnh của Mộng Lạc Hồng Trần, sức mạnh của âm thanh. Dương cũng đã đoán ra khả năng của Hồng Trần, nhưng bằng cái nhìn khoa học hơn nhờ kiến thức về sóng âm ở thế giới cũ, sở dĩ thanh đao của Đoạn Tuyệt rung mạnh là vì tiếng đàn của Hồng Trần đã tạo ra tần số sóng âm thích hợp gây ra cộng hưởng. Sau đó tai Đoạn Tuyệt lại nghe phải một sóng âm cực mạnh gây ra hiện tượng chóng mặt, nhưng để tạo ra hiệu quả mạnh mẽ như vậy, sóng âm của Hồng Trần còn được tăng cường bằng linh lực,

Thích Đông nhẹ nhàng chưởng ra một bàn tay khổng lồ màu vàng, bàn tay dừng lại ngay sát cơ thể cai ngục như có thể đập nát gã bất cứ lúc nào, khiến gã run rẩy quỳ xuống bái lạy như một Phật tử trung thành. Cai ngục cấp 8 đầu hàng, Thích Đông cũng trở lại trạng thái bình thường. Dương thì đứng nhíu mày trầm tư, miệng lẩm bẩm câu, bình thường tâm thị đạo, câu này Thích Đông niệm bằng Phật ngữ nên người khác nghe không hiểu, nhưng Dương từng luyện niệm dưới danh bình thường nên có thể hiểu được, bình thường tâm thị đạo. Tâm bình thường là đạo. Dương thầm suy ngẫm, bình thường. Chẳng phải mình chính là bình thường sao? Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng Dương, bình thường là cái tên mà Đỗ Đạt đặt cho hắn ở Vô Lực Bang, và câu niệm bình thường tâm thị đạo mà Thích Đông niệm trước khi hóa Phật, có phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 276, 15-19 phút, thế giới ngầm, tại miệng hố không đáy. Những người tụ tập bàn tán về cuộc vượt ngục đang diễn ra, một người lắc đầu tiếc nuối, tiếc cho Nhất Đao và Nhất Niệm, hai trong sáu thiên tài của thế hệ Hoàng Kim xem như đã vắng mặt trong địa tâm cảnh lần này, đúng vậy. Người khác gật gù, vì bị phong ấn sức mạnh, cấm mượn ngoại lực nên trừ Nhất Niệm có tuyệt kỹ Nhất Niệm thành Phật để nâng thực lực ngang tầm với Phật trong giây lát thì hai người còn lại làm được gì chứ? Chưa kể Nhất Niệm bị phong ấn thực lực nên có lẽ cũng không duy trì Nhất Niệm thành Phật được bao lâu. Còn Nhất Đao, nếu không dùng được thần lực thì cũng chẳng làm được gì nhiều đâu. Hắc Vũ Tiên Long thì khỏi phải nói, không chừng đã bị hạ từ sớm. Không phải ta xem thường hắn, nhưng thực tế là một kẻ chỉ sống trên mặt đất bình yên làm sao so được với Nhất Đao, thiên tài được huấn luyện khắc nghiệt nơi lòng đất từ khi còn chưa tụ linh. Thậm chí ta nghe đồn Nhất Đao từ lúc bập bẹ tập đi đã phải tự học cách sinh tồn. Lúc đám đông đang bàn tán, từ miệng hố đột nhiên lóe lên một vệt ánh sáng màu đỏ tí, mở rồi. Một người mừng rỡ định nhảy vào, nhưng người khác can ngăn, khoan đã. Đây chỉ là dấu hiệu cổng sắp mở, một người nữa có kiến thức hơn gật đầu, đúng vậy, theo sử sách ghi lại, trước khi địa tâm cảnh khai mở, liên kết không gian sẽ xáo động khiến ánh sáng trong địa tâm cảnh rọi ra ngoài, ngay sau đó sẽ có một trận động đất nhẹ lan khắp đất nước. Hoàng Thành, Huế, thành chủ Hoàng Thành Nguyễn Phúc Vĩnh Thiên ngồi bên hai ngôi mộ, tay nâng niu bình rượu minh mạng, hai ngôi mộ. Mỗi ngôi mộ có hình ảnh một người phụ nữ, cả hai đều xinh đẹp vô cùng. Nếu Dương nhìn thấy hình ảnh hai người phụ nữ trên hai ngôi mộ này, hắn sẽ dễ dàng nhận ra một trong hai người phụ nữ có nét giống Hoài Bảo, và người phụ nữ còn lại giống hệt Xuất Trần, vị sư tỷ mà Dương quen biết khi còn ở Vô Lực Bang dưới thân phận bình thường. Uống một ngụm rượu, Vĩnh Thiên lặng nhìn hai ngôi mộ một hồi rồi mở miệng nói, âm đạo hội đã bị diệt, cứ tưởng những kẻ hại chết hai nàng đã trả giá, nhưng hóa ra, âm đạo hội chỉ là tay sai cho một tổ chức lớn hơn, Quỷ Môn Quan. Vĩnh Thiên lại ngồi yên lặng, gương mặt gã bình thản nhưng đôi mắt như rưng rưng. Ta luôn tự hào bản thân là thiên tài xuất chúng, kẻ xứng đáng kế thừa đại nghiệp của Hoàng Triều nhà Nguyễn. Nhưng hóa ra, ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng, hóa ra, chúa tể cũng chỉ là kẻ nhỏ nhoi. Theo những gì tình báo Hoàng Thành thu được, có thể Quỷ Môn Quan chính là tổ chức hùng mạnh nhất đương thời. Chúng có thể sang bằng toàn bộ miền Trung trong thời gian một bữa ăn sáng nếu không bị các thần ngăn cản. Nhưng ta không sợ, có một ngày, ta sẽ khiến chúng hối hận vì đã cướp đi các nàng. Vĩnh Thiên nhìn sang người phụ nữ giống Xuất Trần và nói tiếp, Lam Lệ, con gái của chúng ta đã rời khỏi Vô Lực Bang. Nó vẫn khỏe, vẫn vô cùng xinh đẹp, và vẫn không muốn nhìn mặt người cha tệ hại như ta. Gã lại nhìn sang người phụ nữ giống Hoài Bảo, Thanh Diễm, con trai của chúng ta rất giống nàng, kể cả ngoại hình lẫn tính cách. Như một cơn gió, nhẹ nhàng, thông minh, và cũng thích tự do. Thời điểm nó vượt qua người cha này đã không còn xa nữa. Đến lúc đó, ta quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện cho nó biết, không phải để nó giúp ta trả thù, mà vì nó xứng đáng được biết, về thân thế của nó, về nàng. À ta quên nói, con trai chúng ta đã biết yêu rồi, một cô bé rất giống nàng, cả Hoàng Thành bỗng chốc trung chuyển, người người hoảng loạn. Nhưng Vĩnh Thiên vẫn trầm tĩnh như đã biết trước. Gã nhìn xuống mặt đất và tự nói, địa tâm cảnh sắp mở rồi sao? Sắp rồi. Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau nhưng không khiến Vĩnh Thiên giật mình. Gã quay lại lễ phép quỳ bái một lão già mặc hoàng bào, miễn lễ. Lão già phất tay nói với Vĩnh Thiên rồi lại nhìn xuống mặt đất và nói, Phật cảnh rồi đến địa tâm cảnh, thất đại tuyệt địa sẽ lần lượt khai mở. Và đến khi đệ nhất tuyệt địa mở ra, cuộc tranh đua ngôi vị đế vương bách tộc sẽ đến hồi khốc liệt nhất. Khi đó, chúng ta phải dốc toàn lực hỗ trợ cho con trai ngươi, bất cứ giá nào cũng phải đưa người kế thừa Triều Nguyễn lên ngôi, thống nhất đất nước. Lão già tiếp tục nói, và nếu một mình Hoài Bảo là không đủ, Lão già nói đến đây thì ngừng nói rồi phẩy nhẹ tay, đem Vĩnh Thiên dịch chuyển vào một gian phòng lấp lánh lạ kỳ. Đây là đâu? Vĩnh Thiên ngạc nhiên, bên dưới hoàng cung. Lão già đáp, Vĩnh Thiên nhìn quanh gian phòng lấp lánh, cả phòng trống trơn, chỉ có một bức tượng sáng màu ánh trăng đặt giữa phòng. Vĩnh Thiên tiến lại nhìn kỹ bức tượng, đây không phải bức tượng, mà giống như một khối thủy tinh phát ra ánh sáng như ánh trăng. Bên trong khối thủy tinh là một cô gái trẻ tuổi chừng 20, trông cực kỳ xinh đẹp với trang phục kiểu cổ thời Hồng Bàng, Tuế Nguyệt. Lão già nói, Tuế Nguyệt, lão già giải thích, ngươi có từng nghe về bí thuật sinh mệnh chưa? Vĩnh Thiên mơ hồ hỏi, là bí thuật có khả năng duy trì thân thể, linh hồn và thậm chí là tuổi thọ một người qua hàng trăm, hàng ngàn năm. Ví dụ như lời nguyền vọng phu, lão già gật đầu, vọng phu là một bí thuật sinh mệnh cấp thấp thôi, không giữ được tuổi thọ. Tuế Nguyệt là một trong năm đại sinh mệnh bí thuật, có thể lưu giữ con người hoàn hảo qua hàng ngàn năm, và để tạo ra được những bí thuật này là cực kỳ phức tạp và khó khăn. Vậy, Vĩnh Thiên nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng nhắm mắt thản nhiên trong khối thủy tinh, nàng là Mỹ Nương Lạc Hy, con gái của Hùng Vương thứ 7, Sài Thành, Phủ Thành Chủ. Thành chủ Hồ Đại Quang đang ngồi đọc thông tin trong một gian phòng rộng lớn, chợt gã dừng lại để nhìn xuống mặt đất đang rung chuyển, động đất. Hồ Đại Quang tự hỏi, là địa tâm cảnh sắp mở. Một người cất bước tiến vào gian phòng, chính là cha của Hồ Đại Quang, chúa tể Hồ Đại Nhật. Đến đứng giữa gian phòng, Hồ Đại Nhật thở dài, ngày đó mỗi lúc một gần, hy vọng bọn trẻ sẽ kịp trưởng thành để đương đầu với cơn sóng gió. Hồ Đại Quang âu lo hỏi, cha, thật sự người không còn chọn lựa nào khác ngoài hy sinh sao? Hồ Đại Nhật lắc đầu, không phải hy sinh, mà là liều mạng già để đổi lấy tương lai cho Sài Thành, cho Hồ tộc. Trầm ngâm một lúc, Hồ Đại Quang lại hỏi, vậy cha đã quyết định chưa, giao tương lai của Hồ tộc vào tay ai? Như Nguyệt và Võ Phi Dương, hay là... Nói đoạn, Hồ Đại Quang nhìn vào giữa phòng, nơi đối diện chúa tể Đại Nhật vốn trống trơn, đột nhiên hiện ra một người trẻ tuổi tay cầm tam xoa kích, thân mặc chiến giáp uy mãnh. Người này trong tuổi chỉ khoảng 20, đứng yên như tượng nhưng lại tỏa ra khí thế ngút trời, hay là... Thánh tử Định Thiên, nhìn người trẻ tuổi như tượng trước mặt mình, chúa tể Đại Nhật lặng một hồi rồi nói, trái tim ta tin Võ Phi Dương, lý trí ta chọn thánh tử, chữ Định Thiên, thế giới ngầm, đấu trường vượt ngục, giọng bình luận viên vang vọng trong tiếng hò hét vang dội của khán giả, phá kỷ lục rồi. Sau pha xử lý đậm chất ngáp ruồi, Hắc Vũ Tiên Long Võ Phi Dương, chà cái biệt danh dài và lỗi thời quá, xin gọi là Phi Dương cho gọn. Vâng, sau pha xử lý đậm chất ngáp ruồi, tù nhân Phi Dương đã may mắn loại cả hai cai ngục cấp 6 và 7. Sau đó, bằng tuyệt kỹ nhất niệm thành Phật, nhất niệm Thích Đông đã cho thấy đẳng cấp thiên tài và dễ dàng hạ cai ngục cấp 8, điều chưa từng có tù nhân nào làm được, lập nên kỷ lục mới cho đấu trường vượt ngục. Còn Nhất Đao Đoạn Tuyệt, liệu anh ta sẽ làm được gì khi mà thực lực vẫn bị giới hạn và không thể dùng ngoại lực? Sau khi hạ cai ngục cấp 8 và giành được chiếc chìa khóa cuối cùng để giải phóng thực lực đến ngang tầm Linh Vương cấp 1, bọn Dương, Đoạn Tuyệt và Thích Đông tiến vào giữa đấu trường theo vòng tròn biên giới đang thu hẹp. Giữa đấu trường là một cái bệ hình tròn cắm một cục cờ màu đen với lá cờ biểu tượng thế giới ngầm bay phấp phới. Cai ngục cấp 9 với sức mạnh tương đương Linh Vương cấp 7 đã đứng khoanh tay chờ sẵn dưới cục cờ. Thấy ba người bọn Dương đến, gã cao ngục liền chỉ tay vào Dương và nói, Võ Phi Dương, có dám đánh với ta một trận? Dương nhướng mày tỏ vẻ khó chịu, hắn vốn muốn đánh với cai ngục cấp 10, một phần là để có dịp thể hiện, phần khác vì kế hoạch riêng. Nhưng không ngờ lại bị cai ngục cấp 9 khiêu khích trước, thấy Dương sững lại, cai ngục cấp 9 đắc ý, không dám. Ngươi không thể nghe rõ tiếng hò hét của khán giả đúng không? Trong đó đa số là tiếng chửi rủa ngươi, sỉ nhục ngươi, khinh thường ngươi, trù ẻo ngươi. Nhưng cũng có một số, cực kỳ ít, cổ vũ ngươi, tin tưởng ngươi. Vậy ngươi sẽ hèn nhát từ bỏ vì quá ít người ủng hộ, không dám đạp lên đám đông để đáp lại niềm tin từ những cá nhân ít ỏi. Vậy thì để ngươi có thời gian suy nghĩ, ta sẽ câu chương, à nhầm kể cho ngươi nghe câu chuyện về một thằng kể chuyện. Cả cai ngục lắm mồm bắt đầu kể, có một thằng kể chuyện, vì chuyện dài và cần thời gian suy nghĩ nên thỉnh thoảng hắn mới kể một đoạn, mỗi lần hắn kể có một số người đến hóng. Sau khi hắn kể xong, có người tích cực đánh giá nội dung đoạn chuyện, có người pha trò góp vui, có người phân tích nội dung và có người dự đoán nội dung đoạn tiếp theo. Cũng có một số người im lặng ngồi nghe rồi im lặng rời đi một cách lịch sự, nhưng cũng có một số người nghe xong liền than, ngắn quá. Dù người kể mỏi hết cả miệng, có người lại trách, đang hay thì hết. Chứ chẳng lẽ đợi dở mới hết, Có người thì đi so sánh chi tiết trong câu chuyện với chi tiết gần tương tự, hoặc thậm chí là không liên quan, trong chuyện khác, như kiểu ông nội tao là người đầu tiên tao thấy đi đái bằng trim, nên tao khẳng định cách đi đái bằng trim là do ông nội tao phát minh, mày đừng học theo ổng đi đái bằng trim, phải đi đái bằng lỗ đít như tao mới gọi là sáng tạo chứ. Người thì than chờ lâu, người nói hết ý tưởng, đủ loại thuyết âm mưu, nhưng đời là vậy, có người này thì có người khác, có vui có buồn. Thằng kể chuyện vẫn tiếp tục kể chuyện, cả cai ngục đang kể với vẻ mặt tràn đầy cảm xúc thì Đoạn Tuyệt đột nhiên ngắt lời, thôi im mẹ mày đi. Thích Đông cũng chen vào với giọng nhỏ tới mức chỉ đủ cho bọn Dương và gã cai ngục nghe, kêu ca cái con cờ cờ. Chửi xong, Thích Đông ngoắt Dương và bảo, mô Phật. Thỉnh thí chủ đập banh mỏ nó cho khỏi kể lễ nữa. Sau đó Dương bước ra, hóa thành dạng Hắc Vũ Tiên Long, tiến về phía gã cai ngục. Bình luận viên lại được dịp hăng say bình luận, Võ Phi Dương đấu với cai ngục cấp 9. Chắc ai cũng biết Võ Phi Dương có một bí kỹ tấn công cực mạnh, nhưng liệu bí kỹ ấy có đủ sức giúp Võ Phi Dương đang bị phong ấn đến cấp Linh Vương 1 đánh bại Linh Vương 7, mức chênh lệch rất lớn, hơn nữa. Bình luận viên nói đến đây thì im lặng, vì Dương đã lao vào tấn công. Trong lúc Dương lao đến, cánh tay phải mang vảy rồng đen của hắn bốc lên một ngọn lửa màu máu, huyết ảnh yêu hỏa. Bình luận viên hô vang. Huyết ảnh yêu hỏa bùng cháy rồi tụ vào nắm tay Dương. Tiếp theo, một chùm sét đen lại bộc phát, cũng trên nắm tay phải, Hắc Ma Đế Lôi. Quả như lời đồn, Võ Phi Dương sở hữu hai đế dị thuộc tính. Khoan, còn nữa, Hắc Ma Đế Lôi cũng tụ vào nắm tay, rồi nắm tay mang lửa đỏ sét đen của Dương lại tỏa ra ánh sáng chói rực như ánh mặt trời. Bình luận viên kinh ngạc thốt lên, quang thuộc tính. Tuy quan thuộc tính khó phân biệt bằng màu sắc nhưng tôi dám cá đây lại là một đế dị thuộc tính, thiên cực thánh quan. Lúc này, toàn bộ khán giả không khỏi ồ lên kinh ngạc, một người mang ba đế thuộc tính. Không thể tưởng tượng nổi, thằng này số hưởng chó má gì vậy, thật là phí phạm. Lúc này, nắm đấm mang ba loại đế thuộc tính của Dương đã hướng thẳng vào mặt gã cai ngục. Bình thản nhìn nắm đấm hướng vào mình, gã cai ngục cảm thán, ồ, mạnh đấy. Nhưng quá chậm, dứt câu. Gã cai ngục dậm chân nhảy hai bước đã chuyển đến sau lưng Dương, ta cũng sẽ dùng nắm đấm. Gã cai ngục vừa nói vừa tung một nắm đấm mang sức mạnh của Linh Vương cấp 7 vào lưng Dương, tưởng chừng nắm đấm sẽ đập nát tấm lưng mang vảy rồng, nhưng Dương đã biến mất, sau đó lập tức hiện phía trên gã cai ngục, nắm đấm hướng thẳng vào đầu gã, dạ hành. Dị năng tối hậu của Hắc Ma Đế Lôi. Bình luận viên luôn mồm bình luận, gã cai ngục tỏ bất ngờ nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Gã lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng khuỵ gối hạ người thấp xuống, đồng thời tung đấm đáp trả nắm đấm của Dương. Ầm, hai nắm đấm va chạm gây ra một vụ nổ khủng khiếp, lôi, hỏa và ánh sáng bắn ra tung tóe, cú đấm thật khủng khiếp. Gã cai ngục cấp 9 kinh ngạc trước uy lực cú đấm của Dương, nhưng sau đó gã nhếch mép cười, nhưng chỉ vậy thì ngươi thua rồi. Sau nụ cười của gã cai ngục, cánh tay đang đối chọi nắm đấm với Dương của gã đột nhiên phân rã thành hàng trăm mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ này bay lơ lửng và không có máu thịt, là tay giả. Một cánh tay bảo vật được điều khiển bằng linh ý, linh lực hữu ý. Bình luận viên nhanh mồm giải thích, thất bại rồi nhé. Gã cai ngục cười lạnh, lui lại và cánh tay giả lắp lại như cũ. Nhưng Dương lại lao đến, hắc lôi, huyết hỏa và thánh quang vốn đã tan đi đột nhiên lần nữa tụ trên cánh tay phải của hắn. Lần này, gã cai ngục hoàn toàn bất ngờ, tuy gã nhanh hơn nhưng Dương đang áp quá sát. Kết quả là nắm đấm của Dương thụi thẳng vào bụng gã, tam đế nhất cuồng. Dương gầm lên, nắm đấm mang uy lực khủng bố đánh vào bụng gã cai ngục làm cho không khí xung quanh như bùng nổ, tản ra một luồng gió làm cây cồi xung quanh nghiêng ngả. Nhưng gã cai ngục vẫn bình tĩnh, đòn đánh của Dương tuy mạnh nhưng chỉ đủ phá lớp phòng ngự linh lực của Linh Vương cấp 7, và gã tin Dương không thể kịp tung một đấm nào như vậy nữa trước khi gã tạo ra lớp phòng ngự mới, mày vẫn thua. Gã cai ngục đắc thắng nói. Tuy lớp phòng ngự bị phá và bụng hơi ê nhưng gã vẫn an toàn, vậy sao? Nhị cuồng. Dương cười lạnh, một luồng sức mạnh khủng khiếp tích tụ sẵn từ bắp tay hắn truyền xuống nắm đấm rồi được đẩy thẳng vào bụng gã cai ngục. Ầm, lại một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, nhưng thân thể gã cai ngục vẫn không chút thương tổn. Gã đứng yên nhìn Dương bằng ánh mắt kinh ngạc, ngươi. Ngươi lấy đâu ra đủ linh lực? Hự. Nói được vài chữ, gã cai ngục phun máu rồi gục xuống. Hắn thắng rồi. Khán giả kinh ngạc hô lên, đánh bại Linh Vương cấp 7 trong khi bản thân bị phong ấn ở mức Linh Vương 1, chênh lệch tận 7 cấp vương, chưa kể không được dùng bảo vật của bản thân hay mượn ngoại lực, thường thôi.

nhưng đôi mắt trong vắt như sắc trời của nàng đã rưng rưng, mày muốn trả thù cái tên vô thiên nào đó. Nhưng nó vốn chưa hề động chạm đến mày. Kiều Vô Song càng cố gắng mấy môi trong vô vọng, lệ động thành giọt trên khóe mi. Vậy mà, vì những ảo tưởng của mày mà cha nuôi tao phải chết. Mày nhớ cha nuôi tao chứ? Người đã cứu cái mạng chó của mày và đặt cho mày cái tên Triệu Đệ Nhất, cái tên mà mày không thèm dùng đến. Kiều Vô Song cố nói, nhưng chỉ có âm thanh vô nghĩa từ cổ họng nàng phát ra, hai hàng lệ chảy xuôi theo gò má. Mồm mép là thứ lợi hại nhất của mày mà. Không dùng được nên tức phát khóc rồi sao? Đừng lo, hôm nay, tao sẽ chấm dứt mọi ảo tưởng, mọi tham vọng của mày. Chết đi, Thiên Hương, dứt lời, toàn thân Triệu Nhị tỏa ra một luồng gió màu thiên thanh khiến tóc và quần áo nàng tung bay, đồng thời, khóe mắt nàng bắn ra một chùm tia sét lam bạc lấp lánh, lôi phong thành bão, lấy tia sét làm trục, luồng gió xoay quanh tia sét thành một cơn lốc, cơn bão lớn dần khiến cả một vùng rung chuyển, những sợi tơ khổng lồ cũng chấn động rung lên bần bật. Ở phía xa đối diện, Kiều Vô Song cũng đứng dậy, thiên thanh thánh y quấn quanh người giúp nàng bay lên, dáng người yểu điệu với hai tay dang rộng, mắt nàng nhắm lại dù hai hàng lệ vẫn còn rơi, rồi, quanh thân nàng cũng xuất hiện một cơn gió màu thiên thanh, rồi, giữa cơn gió cũng xuất hiện một tia sét màu lam bạc. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 279, 10-12 phút, Dương nhìn lên chiếc kén đỏ tía khổng lồ đang rung lên giữa trời. Mặt đất nhún mám dưới chân hắn dường như đang rung chuyển, gió thổi cuồn cuộn cùng tiếng sấm vang rền khiến Dương không khỏi nghĩ rằng phía xa đang có một cơn bão khủng khiếp, Cửu Huyền Ngân Hà thương tích đầy mình đã hôn mê được Dương đỡ lấy. Dương nhìn nàng, nghĩ đến chuyện bị nàng ám toán, lại nhìn những vết thương nghiêm trọng khắp cơ thể ngọc ngà, hắn thầm thở dài, bản năng mê gái đánh bại bản năng ham sống sợ chết nên hắn đành bế nàng đi ngược chiều cơn bão, ôm cơ thể mềm mại trên tay, Dương vừa đi vừa nghĩ. Biết đâu khi hắn tận tình cứu chữa và chăm sóc nàng, nàng sẽ cảm động mà hóa thù thành tình, còn nếu nàng không cảm động. Dương lén liếc xuống khe ngực đầy đặn trắng muốt nơi cổ áo Ngân Hà và liếm mép nghĩ thầm, thì hiếp xong rồi tính. Dương bế Ngân Hà đi khỏi vùng đất nhuốm máu, nhìn thấy một nơi giống như một khu rừng toàn nấm ở phía xa. Đó là một khu rừng nấm đúng nghĩa, với đủ loại nấm, đủ loại màu sắc và đủ mọi kích cỡ, từ loại nấm nhỏ li ti cho đến loại nấm to bằng cả một tòa nhà cao tầng. Các loại nấm này còn có đủ loại hình dạng, đặc biệt có một loại nấm có hình dạng và màu sắc giống hệt thứ mọc giữa hai chân Dương, khiến hắn thoạt nhìn còn tưởng tên biến thái nào đang nằm chôn mình dưới đất để thứ đó chỉ thẳng lên trời. Dương vào rừng nấm, tìm một nơi mà hắn cảm thấy an toàn rồi ném một khối hộp hình lập phương ra. Khối lập phương chạm đất rồi hóa thành hình dạng một cây nấm to bằng căn nhà nhỏ. Đây chính là một trong 32 siêu cấp thánh bảo mà Dương lấy được trong chiến trường Lê, Mạc, khối lục diện. Ngoài cung cấp không gian rộng lớn, lục diện còn có khả năng ngụy trang thành nhiều hình dạng, ví dụ như hình dạng tòa chiến thần điện trong chiến trường Lê, Mạc. Tuy hiệu quả ngụy trang còn phụ thuộc vào cấp bậc của người sử dụng, nhưng Dương chỉ cần một nơi sạch sẽ để chữa thương cho Ngân Hà là đủ. Kho Dương bế Ngân Hà tiến vào, lục diện giờ trông chỉ như một trong hàng hà sa số nấm của khu rừng, nhưng bên trong là một không gian đã được Dương sắp xếp lại với đủ tiện nghi như một căn nhà, đặt Ngân Hà trên một chiếc giường. Trong đầu Dương phân vân không biết nên trị thương cho nàng bằng linh đan hay bằng sinh mệnh lực. Nếu trị bằng sinh mệnh lực thì nàng sẽ nhanh lành. Nếu trị bằng linh đan hay tiên đan thì cần nhiều thời gian hồi phục hơn và giúp Dương có nhiều thời gian chinh phục nàng hơn. Nhưng nếu trị bằng linh đan rồi sau này hắn lộ ra khả năng dùng sinh mệnh lực thì sẽ khiến nàng sinh nghi. Khi Dương đang suy tính, Ngân Hà trở mình, cổ áo nàng lệch đi làm Dương không khỏi tò mò tìm cách nghiêng đầu nhìn thật sâu vào khe ngực tròn trịa. Chợt Dương nhìn thấy giữa khe ngực có một mặt dây chuyền nhỏ hình cầu, mặt dây chuyền này trong suốt và lấp lánh, nhưng dường như đã mất đi một thứ gì đó ở giữa. Dương nhìn mặt dây chuyền, cảm giác quen quen, hắn lục lọi ký ức rồi hiện ra trong đầu một cái tên, Hà. Đó là ký ức khi Võ Phi Dương còn rất nhỏ, chỉ khoảng 5 tuổi, Dương từng trải qua ký ức này một lần trong ảo mộng vĩnh hằng. Đó là một buổi trời sập tối, nhóc Dương lon ton về nhà sau khi đến nhà Vu Sinh chơi bắn bi. Nhóc Dương gặp một bé gái đang khóc thút thít bên đồng cỏ ven đường. Đó là một bé gái trắng trẻo xinh xắn, cũng chỉ khoảng 5 tuổi. Nhóc Dương đến cạnh cô bé, nó nhìn cô bé một lúc rồi hỏi, chơi bắn bi không? Bé gái vừa nấc vừa dụi mắt tò mò hỏi, hức. Bắn bi là gì? Bắn bi mà cũng không biết. Là vậy nè. Nhóc Dương liền lấy bi trong túi ra biểu diễn với vẻ mặt đầy cao thâm, dù nó chơi toàn thua. Nhìn những viên bi lấp lánh lăn tròn, cô bé ngừng khóc. Nhóc Dương rất đắc ý, hỏi, thích không? Nhưng phải có bi mới chơi được. Cô bé ngập ngừng rồi kéo sợi dây chuyền trên cổ lên, lấy ra cái mặt dây chuyền cũng hình cầu với kích thước tương đương viên bi ra hỏi Dương, cái này chơi được không? Nhóc Dương nhìn viên bi sáng lấp lánh, lại thấy ở giữa viên bi có một tia sáng nhỏ huyền ảo, liền thích thú nói, đẹp quá, bi này mua ở đâu vậy? Cô bé đáp, là thánh mẫu cho. Vậy hả, thằng thánh mẫu này sột dữ, chả bù cho thằng vô sinh keo kiệt, không được gọi thánh mẫu là thằng, của vậy nó là con gái hả? Bé gái phồng má tức giận, thánh mẫu là con gái, nhưng là con gái đã lớn, không được gọi là nó. Dương vừa gật gù ra vẻ đã hiểu vừa lầm bầm, mệt cái bà thánh mẫu này ghê. Sau đó Dương lại hỏi, nhà thánh mẫu ở đâu vậy, chỉ đi xin một viên với. Cô bé lắc đầu, thánh mẫu nói trên đời chỉ có một viên duy nhất này thôi. Nhóc Dương trợn mắt, xạo. Ai mà chẳng có sẵn hai viên bi, ở đâu? Sao ta không có? Cô bé hỏi, Dương vạch quần, túm hai hòn giấy kéo ra cho cô bé coi và nói, đây. Thằng vô sinh cũng có, nhưng nhỏ hơn bi của ta. Của ngươi đâu, bự không? Cô bé ngây thơ đưa tay xuống váy sờ thử, sau đó bé đảo mắt rồi nói, bi của ta còn bự hơn của ngươi. Nhóc Dương nhướng mày, xạo ke. Cho coi thử mới tin. Nói đoạn, nhóc Dương cúi xuống, một tay vạch váy cô bé lên, tay còn lại túm quần lót nàng kéo xuống. Ủa? Giấu đâu rồi? Không thấy bi đâu, chỉ thấy cái khe nhỏ. Nghi cô bé giấu bi trong khe nên nhóc Dương tò mò định cho ngón tay vào móc ra thử, nhưng vừa chạm tay vào khe đã bị bé gái gạt ra. Lưu Ly nói không được để tụi con trai chạm vào cơ thể. Sao vậy? Ta vẫn sờ thằng vô sinh hoài, có sao đâu. Dương ngơ ngác, nhưng ta là con gái. Lưu Ly nói con gái chỉ cho người yêu chạm vào thôi. Nhóc Dương tròn xoe mắt, người yêu là đứa nào? Cô bé đáp, Lưu Ly nói người yêu là người sau này ta sẽ lấy làm chồng. Nhóc Dương gật gù, vậy ta sẽ là người yêu của ngươi, cho ta xem bi đi. Cô bé ngăn Dương lại, không được, Lưu Ly nói muốn làm người yêu phải yêu nhau đã. Dương gật đầu, vậy ta yêu ngươi đó, ngươi cũng yêu ta đi, rồi cho ta xem bi. Nhưng Lưu Ly còn nói trước khi yêu phải tìm hiểu nhau, sau đó một người con trai phải nói anh yêu em, rồi người con gái phải đồng ý. Dương lèm bèm, Lưu Ly này cũng mệt ghê. Được rồi, vậy bắt đầu tìm hiểu nha, ta tên Dương, ngươi tên gì? Ta tên Hà, Hà có thích ăn trứng cút không? Dương hỏi, Hà lắc đầu, Dương gật gù, ta cũng không thích ăn trứng cút, xem ra hai ta có cùng sở thích. Tìm hiểu vậy đủ rồi, giờ làm gì nữa? Hà nói, giờ thì ngươi phải nói anh yêu em, anh yêu em. Rồi xem bi được chưa? Ta chưa đồng ý mà. Hà lắc đầu, vậy đồng ý lẹ đi, xem bi xong còn về ăn cơm. Dương dục, không thèm đồng ý đâu. Hà lè lưỡi trêu Dương rồi quay đầu bỏ chạy. Dương đuổi theo, vừa đuổi vừa la, ăn gian. Đồng ý đi mà. Anh yêu em. Anh yêu em. Cho xem bi đi mà, hu hu. Màn đêm đã phủ kín từ khi nào, hai đứa bé chạy trong đêm cho đến khi Hà chợt dừng lại, mắt nhìn trời cao, Dương đến bên cạnh, cũng tò mò nhìn lên. Ban đầu nó chỉ thấy một bầu trời đầy sao, nhưng dần dần, trong mắt Dương dần hiện ra hình ảnh trông như một dòng sông bạc chảy ngang bầu trời, đó là dải ngân hà. Hà nói, tay cô bé nâng niu cái mặt dây chuyền đang tỏa sáng trên ngực. Dương liếc nhìn cái mặt dây chuyền và phát hiện ra tia sáng ở giữa viên bi này cùng màu với dải ngân hà trên bầu trời. Vừa nâng niu mặt dây chuyền vừa ngắm nhìn bầu trời, Ngân Hà nói, thánh mẫu bảo khi ta lớn lên, nếu có thể hấp thu viên tinh thạch này, thấu hiểu dải ngân hà và tìm được người thích hợp thì sẽ tạo ra phép màu. Dòng hồi tưởng ngừng lại khi gương mặt bé Hà ngày xưa như hòa thành một với gương mặt cửu huyền ngân hà trước mắt Dương hiện tại. Dương khẽ mỉm cười. Hóa ra cửu huyền ngân hà đang truy sát hắn, đây lại là bé Hà từng khóc sướt mướt vì đi lạc. Dương lại nhìn mặt dây chuyền, giờ thì Dương đã biết đó là một viên tinh thạch dị quang, tia sáng huyền ảo ở giữa viên tinh thạch đã không còn, đồng nghĩa với việc ngân hà đã hấp thụ thành công dị quang này. Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt hắn nhìn ngân hà không còn chút đề phòng hay thèm khát nào, chỉ có cảm giác trìu mến và hoài niệm. Dương thì thầm, nàng đã thấu hiểu dải ngân hà chưa? Và có tìm được người thích hợp để tạo nên phép màu. Ngoài trời, giông bão vẫn đang thét gào, giữa tâm bão, Lam Ngân đứng dưới mặt đất loang lỗ, tay nàng siết chặt cổ Thiên Hương. Cả hai mình đầy thương tích, có những vết bỏng do lôi đình, có những vết cắt do cuồng phong, ngước mặt nhìn Thiên Hương như chỉ còn chút hơi tàn, Lam Ngân lạnh lùng đay nghiến, mày thua rồi. Vì cảm xúc của mày mãnh liệt hơn. Cảm xúc đó là gì? Là thù hận? Là tiếc hận? Hay là hối hận? Thiên Hương lắc đầu. Cố trả lời nhưng không thể phát thành tiếng, đành gượng đặt bàn tay đầy máu đặt lên ngực trái, vị trí trái tim. Khoảnh khắc này, trong đầu Thiên Hương hiện ra một quãng ký ức xa xăm, một người đứng trên đỉnh đồi, trước gió trời lồng lộng dùng sáo thổi một khúc nhạc, một cánh bướm bay đến vờn quanh, đến khi nhạc dừng, cánh bướm đậu lên vai người thổi sáo. Ngươi thích nghe khúc nhạc thiên ý này sao? Bướm vỗ nhẹ cánh như đáp lời người thổi sáo. Người thổi sáo mỉm cười, khúc nhạc này ta dành tặng duy nhất một người. Vậy nên, thành thật xin lỗi, ta sẽ không thổi khúc nhạc này thêm một lần nào nữa cho đến khi gặp được người ấy. Như hiểu được, cánh bướm buồn bã rủ xuống, gã mỉm cười, nhìn về phía trời cao và nói, đừng trách ta vô tình ích kỷ, ta có tình, nhưng tình của ta đã dành hết cho duy nhất một người. Người này thở dài rồi tự nói với bản thân, chung tình, cả trái tim trọn đời chỉ dành cho một người, sẵn sàng vì người đó mà phản bội chính bản thân mình, phản bội bản ngã, phản bội cả thế giới. Tại sao? Tiếng Lam Ngân gào thét làm Thiên Hương ngưng dòng hồi ức, trên mắt Lam Ngân cuối cùng cũng đọng một giọt lệ. Nhìn Thiên Hương yếu ớt trên tay mình, Lam Ngân đau đớn thét gào, tại sao? Tại sao sau bao nhiêu hành động đê tiện của mày, vậy mà? Tại sao tao? Tao không nỡ giết mày, lệ chảy xuống theo tiếng nấc nghẹn ngào, Lam Ngân thắng, nhưng không có chút khoái cảm nào của người chiến thắng. Rồi Lam Ngân buông tay, bỏ lại Thiên Hương đang thổn thức, nàng quay lưng bước đi, nằm trên mặt đất, nhìn bóng dáng Lam Ngân nhòe theo dòng lệ, Thiên Hương vẫn cố mấy môi muốn nói điều gì đó nhưng hoàn toàn không thể. Nàng có thể mượn Thiên Thanh Thánh Y để viết thành chữ, nhưng điều này chỉ thực hiện được khi nàng ở trong thiên ý lâu. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 280, 10-13 phút. Trong không gian của lục diện, Dương Ân cần dùng sinh mệnh lực chữa lành những vết thương trên khắp cơ thể Ngân Hà. Sau khi những vết thương đã dần hồi phục, Dương nhận thấy sắc mặt của Ngân Hà vẫn còn rất xanh xao, liền đoán ra nàng không chỉ bị thương mà còn trúng độc, một loại độc khá mạnh mẽ. Nghĩ đến con rết khổng lồ, Dương đoán chất độc Ngân Hà trúng phải có liên quan đến con rết, liền đi vào một gian phòng khác, nơi cất giữ những phần thưởng của chiến thần điện. Dương đến bên một chiếc tủ kính chứa nhiều loại thánh đan, hắn dùng chìa khóa thành chủ giả kim thành để mở tủ lấy một viên thánh đan giải độc rồi mang đến bên giường Ngân Hà, định đưa viên thuốc vào môi Ngân Hà, nhưng Dương khựng lại khi ngắm nhìn làn môi thơm hồng của nàng, trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến trò mớm thuốc khá quen thuộc. Với vẻ mặt chết thèm, Dương vẫn giả vờ lắc đầu thở dài nói, nếu cứ thế cho thuốc vào thì nàng ta nghẹn chết mất. Đành phải làm chuyện có lỗi với nàng vậy, thật xin lỗi, ta hết cách rồi. Cố ý nói hơi to cho Ngân Hà nghe xong, Dương cho thuốc vào miệng mình, nhai nát, lại ngậm thêm một ngụm nước rồi cúi xuống, áp môi mính vào làn môi thơm ngát của nàng và nhả thuốc vào miệng nàng. Trong khoảng khắc môi chạm môi, Dương không biết rằng mí mắt Ngân Hà khẽ giật một cái, sau đó vài giây thì hai gò má nàng dần ửng hồng. Thật ra lúc đang được Dương chữa thương, Ngân Hà đã dần tỉnh lại, nhưng cơ thể nàng chưa thể cử động, chỉ có thể nằm im cảm nhận được sự ân cần chăm sóc của hắn. Tuy nhiên Ngân Hà không mở mắt nên không thể nhìn thấy ánh mắt thèm khát của Dương khi nhìn khắp cơ thể nàng. Ngân Hà cũng nghe thấy lời xin lỗi của Dương, nàng giật mình khi cảm nhận làn môi ấm áp của hắn chạm vào môi nàng, cướp đi của nàng nụ hôn đầu đời. Lúc đó, nàng muốn bật dậy tát hắn một cái nhưng cơ thể không nghe theo nàng, rồi chất thuốc đắng truyền vào miệng Ngân Hà, không hiểu sao, giữa vị đắng ngập trên đầu lưỡi, lòng nàng lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Sau khi bảo đảm Ngân Hà không bị sặc thuốc, Dương Ân cần kéo chăn đắp lên người nàng rồi rời khỏi khối lục diện. Dương bước ra ngoài, cẩn thận nhìn xung quanh rồi vẫy nhẹ tay, cây nấm khổng lồ dần thu nhỏ lại thành khối lục diện và bay vào tay Dương. Không có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, không có năng lực phòng thủ vững chắc, càng không có tính cường hóa hay hồi phục, nhưng lục diện lại thuộc vào hàng 32 siêu cấp thánh bảo vì đây là một trong những bảo vật hệ không gian lợi hại nhất. Không chỉ có không gian rộng lớn cùng khả năng ngụy trang, lục diện còn có thể làm điều mà hầu hết bảo vật không gian khác không làm được, đó là chứa được con người và những loài sinh vật có linh hồn kích thước lớn tương đương. Khả năng này phụ thuộc vào cấp bậc của người sử dụng, với bậc linh vương cấp 3 của Dương hiện tại, chứa một người trong hình thái lục diện thu nhỏ đã là tối đa. Còn khi lục diện phóng to, không gian trong lục diện kết nối trực tiếp với không gian bên ngoài nên không còn chịu giới hạn này. Chỉ cần diện tích đủ rộng thì bao nhiêu người vào cũng không thành vấn đề. Sở dĩ Dương để Ngân Hà một mình trong lục diện một phần vì hắn muốn nàng có không gian yên tĩnh để hồi phục, phần khác vì hắn cần tranh thủ thám hiểm địa tâm cảnh. Bão đã tan, Dương mang khối lục diện lên cổ như một mặt dây chuyền, nhắm mắt cảm nhận những biến đổi trong linh hồn. Từ khi bước vào địa tâm cảnh, linh hồn Dương đã phải chịu một áp chế kỳ lạ. Áp chế này không giống phong ấn làm giảm cấp bậc linh hồn, Dương vẫn còn đang ở bậc linh vương cấp 3, nhưng lại cảm giác như linh lực bị kềm hãm không thể nào phát huy tối đa thực lực vốn có. Thực tế thì linh lực bị kềm hãm hay bị phong ấn đều khiến Dương yếu đi, nhưng khác biệt ở chỗ, linh lực bị kềm hãm thì Dương vẫn có thể tu luyện và thăng cấp linh hồn như bình thường, còn khi bị phong ấn thì tốc độ tu luyện cũng chịu ảnh hưởng lớn, và mục đích chính Dương đến nơi này cũng là để tu luyện. Dương bước về phía một bụi nấm rậm rạp mà hắn đã để ý từ trước, hắn lấy nghịch thiên kiếm chém một đường làm đứt ngang bụi nấm, để lộ ở giữa là một miệng hang lớn bằng ô cửa. Nhìn xuống miệng hang, Dương lại lấy ra một chiếc nỏ vàng, chiếc nỏ tỏa sáng rồi nhanh chóng biến đổi hình dạng thành một khẩu súng lục nhỏ gọn vừa tay. Vốn là người sáng tạo ra Hắc Kim Thánh Khải muôn hình vạn trạng, Thạch Thần Sư Cao Lỗ cũng đã muốn tạo cho Linh Quang Thần Cơ khả năng thay hình đổi dạng, nhưng ngài chỉ hoàn thành dạng nỏ và một phần của dạng cung, chỉ đến khi được nữ thần ánh sáng Ánh Dương mang về rèn lại, Linh Quang Thần Cơ mới hoàn thành thêm dạng cung và nền tảng các dạng còn lại. Riêng hình dạng các dạng khác thì Ánh Dương để cho Dương tự sáng tạo theo ý thích, và dựa vào kiến thức thế giới trước đây, Dương chọn dạng súng lục, với hình dạng nhỏ gọn, tốc độ bắn cực nhanh và kèm theo yếu tố bất ngờ. Một tay cầm kiếm đen, một tay cầm súng vàng, Dương bước vào miệng hang. Trong hang không hề tăm tối, lý do là vì ánh sáng màu đỏ tía không biết bằng cách nào lại có thể chiếu thẳng vào trong hang. Từ khi tiến vào địa tâm cảnh, Google lại không hoạt động nên Dương chỉ có thể cẩn thận đi từng bước mò đường. Đi được một đoạn, Dương phát hiện hai sinh vật trông như kiến với kích thước to bằng con chó đang hung hăng bò về phía mình. Hắn liền chỉ súng bắn thẳng vào đầu từng con kiến. Với hai phát súng, Dương đã dễ dàng hạ gục hai con kiến khổng lồ ghê rợn. Vẻ mặt căng thẳng của Dương giãn ra, thay vào đó là vẻ vui mừng thấy rõ. Tuy hiện tại Google không hoạt động, nhưng từ trước khi xuống thế giới ngầm, Dương đã được trang bị những kiến thức cơ bản về địa tâm cảnh. Địa tâm cảnh còn được xem là thế giới của côn trùng. Trong địa tâm cảnh, đủ loại côn trùng làm tổ hoặc sống đơn lẻ khắp nơi, đa phần là dưới lòng đất, dù còn có một số loại sinh vật không phải côn trùng như rết, nhện, bọ cạp, nhưng không đáng kể. Nói về tổ côn trùng, là những nơi tập trung nhiều côn trùng cùng loài, tổ côn trùng được chia thành 6 cấp gồm sĩ, quý, tá, tướng, vương và đế. Việc phân chia này dựa vào cấp bậc trung bình của các cá thể trong tổ và cấp bậc của cá thể đầu đàn, nhằm mục đích đánh giá mức độ nguy hiểm của tổ đối với người thám hiểm. Bằng kiến thức có được từ trước cùng với việc cảm nhận cấp linh lực của hai con kiền vừa bị diệt chỉ bằng linh sĩ cấp thấp, Dương đoán được con đầu đàn của tổ này, hay kiến chúa, chỉ ở khoảng linh sĩ cấp cao. Vậy nên đây là một tổ kiến cấp sĩ, vậy sao Dương lại mừng? Vì hắn chết nhát, nên chỉ muốn thử thám hiểm một tổ cấp thấp nhất trước khi đi tìm thử thách khó hơn, và mục đích của những chuyến thám hiểm này chính là tìm tinh dịch. Dương tiến về phía hai con kiến đã chết, từ đỉnh đầu mỗi con kiến, một giọt chất lỏng màu trắng sữa nhỏ li ti hiện ra rồi bay lên, bị Dương nhanh tay dùng một cái lọ nhỏ thu lấy, nhìn hai giọt chất lỏng như hai chấm nhỏ đang lơ lửng trong lọ, Dương thầm than, ít quá, hai giọt này chính là tinh dịch, không phải thứ những đầu óc đen tối đang nghĩ đến, mà là chất dịch tinh hoa của linh lực tự nhiên. Chất dịch này vốn có nguồn gốc là linh lực tự nhiên, được các loài côn trùng trong địa tâm cảnh tích tụ trong thời gian dài tạo thành chất lỏng, có hiệu quả tăng tốc tu luyện. Tương tự với tinh tú linh châu mà Dương từng có được trong tứ linh cảnh, và giờ đây Dương cũng đã biết rằng tứ linh cảnh cũng là một trong thất đại tuyệt địa, xếp hàng thứ 6 trong 7 tuyệt địa. Lại nói về tinh dịch, tuy hiệu quả tu luyện của tinh dịch không thể so sánh với tinh tú linh châu của tứ linh cảnh, nhưng bù lại, nguồn tinh dịch có thể nói là cực kỳ dồi dào, nhất là lượng lớn tinh dịch thường tập trung ở cá thể đầu đàn. Dương còn là người tu luyện công pháp thông thiên địa nên có thể sử dụng đạt hiệu quả tối đa. Nghĩ đến cảnh ngửa cổ uống tinh dịch ừng ực để lên cấp mà mồm Dương đã chảy đầy nước dãi thèm thuồng. Chưa kể còn kết hợp ăn thức của bỉ ổi thì cấp lên vèo vèo chịu gì nổi. Lúc Dương đang mơ tưởng, hàng trăm con kiến từ trong hang đã kéo đến tấn công hắn. Tất cả kiến đều chỉ ở bậc linh sĩ. Tuy cấp bậc lũ kiến thấp nhưng quá đông, đánh không khéo sẽ hao tốn rất nhiều linh lực. Dương liền gọi Hắc Phù Đổng ra, giao nó nhiệm vụ cản đường lũ kiến. Còn bản thân hắn chuyển Linh Quang Thần Cơ về dạng nỏ. Mỗi lần Dương nỏ là hàng chục mũi tên ánh sáng bay ra tiêu diệt lũ kiến. Vừa bắn nỏ, Dương vừa dùng linh lực hữu ý điều khiển mấy cái lọ nhỏ bay đi thu lấy tinh dịch. Cứ thế, một người một máy càng quét khắp mọi ngõ ngách. Sau khoảng một giờ, Dương cất Hắc Phù Đổng vào nhẫn và tiến vào gian phòng của kiến chúa. Chỉ với một phát bắn, Dương dễ dàng diệt gọn kiến chúa cấp thượng sĩ, thu được một lượng tinh dịch gấp hàng trăm lần so với những con khác. Sau khi tổng hợp lại, Dương thu được tổng cộng lượng tinh dịch bằng nửa tách trà. Không nhiều nhưng cũng đủ để gọi là thành công cho lần đầu tiên. Lúc Dương đang ngắm chiến lợi phẩm, chợt có tiếng vỗ tay lộc bộc vang lên, một gã thanh niên vừa vỗ tay vừa bước vào gian phòng kiến chúa, nhìn lọ tinh dịch trên tay Dương, gã gật gù tán thưởng, khá lắm. Ta chưa từng nghĩ một tên mặt đất có thể một mình dọn sạch tổ kiến cấp sĩ trong thời gian ngắn như vậy. Gã thanh niên dừng vỗ tay và nói tiếp, nhưng đơn độc một mình được bao lâu, linh lực của ngươi không lẽ không cạn kiệt. Sau đó, gã chìa tay về phía Dương như ban ơn, gia nhập đội thiên hạ đi, ta sẽ xin đội trưởng cho ngươi vào. Nhưng với điều kiện, lọ tinh dịch đó phải thuộc về ta, xem như quà ra mắt. Dương nhìn gã thanh niên nhìn có vẻ nho nhã trước mắt, vẻ mặt không chút biểu cảm, miệng mở nói đúng một từ, cút. Nét mặt gã thanh niên liền lạnh đi, gã chỉ tay vào nặc Dương và nghiến răng nói, Võ Phi Dương, mày dám. Nhưng ngay lúc này, từ vách hang sau lưng gã, Hắc Phù Đổng chôn mình trong đất chợt lao ra tung đấm vào lưng gã. Dương cũng chớp thời cơ lao đến bồi thêm một đòn cuồng vào ngực gã thanh niên, khiến gã trọng thương quỳ gục xuống. Thực ra Dương có linh hồn tư chất khác thường vốn đã cảm nhận được sự theo đuôi của gã thanh niên, còn gã thanh niên ỷ mình là linh vương cấp 5, hơn Dương 2 cấp nên nghĩ là Dương không phát hiện ra mình. Sau đó Dương cứ giả vờ không biết, lợi dụng góc khuất giả vờ thu Hắc Phù Đổng vào nhẫn không gian, nhưng thật ra là cho Hắc Phù Đổng ngưng hoạt động để gã thanh niên không cảm nhận được linh lực rồi nhanh tay đem chôn trong vách hang. Chờ thời cơ thích hợp liền kích hoạt lại để tung chiêu đánh lén. Một phần do bất cẩn, gã thanh niên cay đắng ôm ngực nhìn Dương, vẫn cố đe dọa, Võ Phi Dương, tao đã biết mày là bình thường vì mày có Hắc Phù Đổng, nếu mày không muốn ai khác biết, Dương thản nhiên đáp, cứ nói thoải mái. Nhưng mà ở đây chỉ có tao với mày, nói đoạn, Dương cầm nghịch thiên kiếm chỉ vài giữa hai chân gã thanh niên, miệng lẩm bẩm, tinh dịch mày giấu chỗ này đúng không? Nghe thế, gã thanh niên xanh mặt hiểu ra, lần này trộm không được gà còn mất luôn nắm thóc. Bạn đang nghe truyện 12 nữ thần, chương 271 đến 280, thực hiện audio duy nhất tại website giấc mơ vn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.